Ok, bây giờ mình học qua một cái bài khác. Đó là quan hệ giữa duyên hệ và duyên sinh. Hồi sáng giờ mình chỉ học về cái duyên sinh thôi. Còn bây giờ có quan hệ. Quan hệ là sao? Theo yêu cầu của cô Tuyết mà cũng được của một số người online, mình học về cái quan hệ của duyên sinh. Biết chúng tôi cái chữ quan hệ giữa duyên hệ và duyên sinh nhớ thử chưa? Rồi chúng ta nè, duyên sinh là cái hành trình sinh tử của phàm phu với một chuỗi mắt xích nhân quả, với một chuỗi mắt xích nhân quả ghép nối nhau của bốn thứ nhân quả thiện ác, đúng chưa? Nói một đơn, nhân lành quả lành, nhân xấu quả xấu, có phải là bốn thứ không? Đúng chưa? Đúng là chánh. Nhân lành đưa chúng sanh đi về cõi vui, phải vui đến mấy rồi cũng vô thường, chẳng. Nhân khổ đưa nhân xấu đưa chúng sanh về cõi khổ, và khổ đến mấy cũng vô thường, chạm. Dòng luân hồi là sự tiếp nối nhau của những thứ vô thường ấy, hiểu không? Hiểu. Dòng luân hồi là sự tiếp nối nhau của những thứ vô thường ấy. Rồi bây giờ nghe tôi giảng rồi. Nhân vô thường là sao? Là có một lúc mình làm nhân ác, có lúc mình làm nhân thiện, đúng không? Đúng. Mà nếu mà nhân nó vô thường thì quả nó cũng vô thường, đúng không? Có lúc thì khổ, có lúc thì vui. Mà đâu có cái khổ nào mà nó còn hoài. Mà cũng đâu có cái vui nào nó còn hoài. Mà đâu có cái thiện nào nó có hoài. Ví dụ như nói cái vị đó là bị bệnh điên, là tu thiền được tinh tấn chết sang người bệnh điên, thì ổng có chỉ cởi ngược như tu được một thời gian là nó đã đắc thiện đi về trời, nghe kịp không? Mà đâu phải mình sanh ra mình thiện hoài. Ngay cả một vị Bồ Tát trước khi thành Phật tổ thì cũng có kiếp gì, cũng có kiếp khác, chứ không phải kiếp nào ngày sanh ra ngày cũng tu hành ngút ngàn, hiểu mình không? Cho nên sống trong cõi đời này thì nhân vô thường thì quả nó cũng vô thường. Chính vì nhân quả vô thường cho nên trong đời sống này có lúc mình thiện, có lúc mình ác, có lúc mình vui, có lúc mình buồn, xong chưa? Rồi xuống dòng. Còn duyên hệ, duyên hệ là những cách thức mà các mắt xích duyên sinh kết nối nhau. Duyên hệ là cách thức mà các cái mắt xích duyên, các mắt xích duyên sinh đó nó kết nối nhau. Cái nói hiểu không ta? Hiểu không? Chấm. Bây giờ chấm ví dụ nè, chấm. Về mối duyên hệ, về mối liên hệ giữa duyên sinh và duyên hệ, các biết đọc nghe kịp không? Về mối liên hệ giữa duyên sinh và duyên hệ, cái trước là liên hệ, cái sau là duyên hệ, hiểu không? Thì ta có thể hình dung qua ví dụ như sau. Bây giờ mình cho con hiểu nè. Vì sao? Hai chấm. Con cái phải nhờ cha mẹ mà có mặt ở đời rồi lớn khôn. Cha mẹ phải nhờ ít, con cái phải nhờ vào cha mẹ để có mặt ở đời và lớn khôn. Đúng chưa? Đó là duyên sinh. Đó là duyên sinh. Và cha mẹ đã hỗ trợ cho con cái về các khía cạnh thể chất di truyền, thể chất di truyền, bốn mớm cơm áo, bốn mớm cơm áo, lại y tế rồi học hành, chấm chưa? Chấm, lấy ba chấm thôi chấm. Những khía cạnh này tạm hiểu là duyên hệ, hiểu không ta? Duyên sinh là gì? Duyên sinh là do có các thiện ác mới có mặt của mình ở đời, đó là duyên sinh. Nhưng mà những thiện ác đó nó quan hệ với nhau như thế nào thì đó là duyên hệ. Nhờ có cha mẹ nên tôi có mấy con hình hài này, đó là duyên sinh. Và cha mẹ đã giúp đỡ tôi trên các cái, giúp đỡ tôi qua những phương diện nào, giúp đỡ về giáo dục, về y tế, về này nọ, hình hài thể chất thì cái đó gọi là duyên hệ. Tức là cha mẹ giúp tôi mà giúp bằng kiểu nào, có hiểu không? Cha mẹ giúp tôi đó là duyên sinh, nhưng mà giúp bằng kiểu nào đó là duyên hệ. Để mình mốt về về gác chân chán thì chứ giờ cũng mệt quá rồi. Thầy nói cách khác cái này, cái bệnh viện này nè là được chính phủ hỗ trợ rất là nhiều, chính chưa? Chấm. Hỗ trợ về các phương diện sao? Hỗ trợ về tài chính, hỗ trợ về pháp lý. Bị miếng đất thì ngày xưa đúng ra là mình không có xin được, bị miếng đất thì ngày xưa nó thuộc về của một cái cơ quan mà nó của chính phủ á. Mình xin nhiều lắm mà mình không có được. Bây giờ chính phủ chính trong bên mấy ông thượng nghị sĩ bỗng vận động cho mình có được miếng đất này để làm bệnh viện, và có họ có hỗ trợ của chính mình, có nhận được cái hỗ trợ của từ chính quyền liên bang một số tiền để cắt bệnh viện này cho cái thành phố, hiểu không? Hiểu không? Nên cái chuyện đầu tiên là không có chính quyền liên bang thì không có bệnh viện này, đó là duyên sinh. Nhưng mà cái chính quyền họ giúp mình bằng cách nào thì đó là duyên hệ. Tôi sống được ở Huyết Tân là nhờ cái đám này giúp tôi ha, đó là duyên sinh. Rồi có người hỏi tôi giúp gì sinh, cái bà này nè là nó lo về bà cái giấy xúc với là cái giấy với nước uống, bà này trả điện, bà kia trả nước, bà nọ thực phẩm, bà nọ là ba cái vụ bác sĩ, được chưa? Đó là duyên hệ. Còn cái duyên sinh là không có cái đám này tôi không có ở Huyết Tân, được chưa? Cái duyên sinh là giải thích lý do, rồi nói cách khác, chấm dứt không? Duyên sinh là giải thích cho ta biết vì đâu ta có mặt ở đời. Nghe vậy đi. Duyên sinh giải thích vì đâu ta có mặt ở đời. Duyên sinh giải thích vì đâu ta có mặt ở đời. Và duyên hệ cho ta biết hành trình hiện hữu ấy được diễn ra như thế nào. Xong chưa, thầy hiểu không? Một cái là duyên sinh cho mình biết là vì đâu mà mình có mặt ở đời, Nhưng mà cái duyên hệ là phân tích rộng ra là anh á, có mặt ở đời theo cái cách nào. Chứ còn những cái duyên sinh không thì nó hẹp lắm, nó hẹp, bây giờ phải cho nó rộng ra. Thứ đó là cái cô nó giúp tôi nhiều lắm, giúp tôi nhiều lắm, đó là mới là duyên sinh này, hiểu không? Đừng có tên hỏi giúp giúp làm sao, cái đó là duyên hệ. Dạ, hiểu không? Dạ. Và tại sao phải có cái phần duyên hệ? Cảm ơn. Là tại vì là chỉ riêng cái chỗ, chỉ riêng cái duyên sinh trong cái nhà Long Ra, một cái là nữ xăm yến phải nhà Long Ra. Có người đó là họ học chỉ duyên sinh không á đủ rồi, nhưng mà có những chúng sinh họ phải biết luôn cả duyên hệ để họ mới thấm thế thế nào là vô ngã. Thứ nhất, họ biết rằng cái đồng hồ này là đồ lắp ráp, đó là duyên sinh. Mà còn duyên hệ là họ cho mình biết rằng cái đồng hồ nó hoạt động bằng cách nào là không có pin là sẽ không chạy được. Nghe hiểu không? Hiểu. Anh thấy mình nghi không hiểu nè. Mình nghi nó mình nghi không hiểu. Vì cái câu quá rõ. Duyên sinh cho ta biết rằng vì đâu mà ta có mặt ở đời. Còn duyên hệ là giải thích rõ cái mối quan hệ giữa các thứ duyên. Rồi giờ tôi quay lại cho hiểu nè. Ví dụ trong 12 duyên, các vị đọc kỹ là nó có một cái duyên luôn luôn có mặt, đó là thường cận y duyên. Cái này rất là quan trọng. Tôi nói thiệt chồng, bất cứ một cái tốt xấu nào mà nó diễn ra trong tâm thức của mình thì nó đều để lại một dấu ấn nhạt hay đậm. Và cái dấu ấn ấy được Đức Phật gọi là thường cận y duyên. Nếu mà cái ác đó, cái thiện đó mà nó xuất hiện nhiều lần thì nó để lại một dấu ấn rất là sâu đậm. Còn nếu mà cái thiện ác đó là chuyện thoáng qua thì nó để lại dấu ác rất là, một dấu ấn rất là nhạt nhòa. Tôi ví dụ tôi ấn với một ngữ mà nó có cái ngu truyền thống. Ân sư cái pháp ví dụ nó đem ra nó chữ nó xấu không còn cái lai quần nào. Tôi kiếm tiền tôi đang giảng luôn, tôi đọc rộng lắm, cái vị tôi không có khoe, nhưng mà bị ép là tôi phải khoe. Trẩm là người đọc vô cùng rộng, đọc mọi thứ, không phải là trẩm mất thời giờ, nhưng mà có nhiều khi tiện thì đọc cũng có, trong toilet không có gì hết, thấy cái tờ báo của ta tôi lật đọc, mà nó xui là đọc nó không chịu quên. Thế là nó nằm ở trong đây khi tôi giảng, nó bật cái gì tôi bắt nó tôi xài, không tôi bắt nó tôi xài. Cho nên họ ngạc nhiên tại sao tôi biết Victoria Secret, tại vì tôi đọc trong nhà tán. Mà nó xui là nó đọc nó không chịu quên. Nó giờ tôi uống thuốc tôi tự giận nha, nó không chịu quên. Cho nên tôi đang nói cái gì tôi quên rồi. Sư hỏi là tại sao sư biết về Victoria Secret? Duyên gì đang nói cái gì vậy? Nó như thế này nè, là bất cứ một cái suy nghĩ nào nó thoáng qua trong đầu của mình một hai lần thì do ấn nó rất là nhạt nhòa, nhưng nhiều lần do ấn nó rất là sâu đậm. Tôi ví dụ, bắt đầu tôi mới ví dụ, tôi đúng rồi, tôi nhớ tôi sợ và con lắm. Tôi biết hơi nhiều về cruise là du thuyền, mà biết nhiều là sao, là vì tôi đọc báo mà tôi nghe một tử nói, rồi nói chung là nhiều lắm, cái thứ lâu lâu có nghe người nói cái, lâu lâu người nói cái, tôi biết nhiều. Nhưng mà những cái đó nó đối với tôi nó nội dung rất là nhạt nhòa, là vì sao? Vì tôi biết thứ nhất tôi không có nhu cầu đi cái đó, tôi đi đâu. Thứ hai tiền hơi nhiều. Thứ ba tôi đi với ai không có gì vô duyên bằng ăn một mâm cỗ ăn một mình, không có gì vô duyên cho bằng đi xa mà đi một mình. Các vị biết nếu có người hỏi tôi xin muốn đi đâu nhất, tôi sẽ nói cho các vị nghe. Ấn Độ thích lên, tôi thấy cần đi nhưng tôi không có thích đi, nhưng mà tôi phải đi vì đó là cần. Còn nếu nó gọi là muốn đi, thích đi đó, là có một cái chỗ mà tôi ao ước mà tôi chưa có gì tôi đi, đó là con đường tơ lụa. Silk Road, yes. Bởi vì đó là con đường mà xưa ngày Quyền Trang ngày đi. Tôi mong có một dịp mà đừng đi đâu nó hỗn lốn lắm, nó tạm bến lụa lắm. Tôi muốn đi khoảng những cái tầm có nhiều năm mạng thôi, mà thiệt là vừa ý hợp ý nhau. Mình làm một chuyến đi Cam Túc Đôn Hoàng, có biết đó không? Là cái mạng Bắc à. Nhưng mà vì tôi biết rằng cái chuyện đó nó, thứ nhất nó không cần thiết lắm, và thứ hai nó là nếu nó là thích là phải có cho bằng được thì còn gì là ông chơi nữa, hiểu không? Cho nên chính vì tôi hiểu nhầm như vậy, cho nên cái chuyện đông hoàng đó tôi nó lộn lớn rất là nhạt nhòa. Nhưng có những cái chuyện mà nó là bây giờ lại trong đầu tôi mà nó trở thành ra dấu ấn, chẳng hạn như Miến Điện. À, cái Miến Điện nó nằm trong tầm tay của tôi mà. Tôi đi Miến Điện đợt đầu năm đó là năm trước. Tôi đi năm trước thì tôi đi cho biết thôi. Năm sau tôi đi là nằm lúc thầy mất, năm 2012. Lúc thầy mất tôi đang ở trên núi, chắc đi vô cái núi mà có cái hòn đá nghiêng một cái tháp, ngay chắc đang ngồi trong đó là tôi nhận được email thầy mất. Lúc tôi đứng trên núi tôi suy nghĩ, Giang Luân cách đây 180 cây số mà nó nóng như điên, năm đó nó 42 độ C, nó khoảng chừng 120 độ F, mà 180 cây số ở đây đó là nó trên núi mình nó mát lạnh nè. Thì tôi mới nghĩ ở đây chiêu trăng là thủ lòng tâm tạng quá nhiều, thiền sư quá nhiều, mà khí hậu như thế này tại sao mình qua đây mình làm cái cho bà con, những người giống như mình nè. Lúc tôi đâu có nghĩ nhiều, tôi nghĩ là những người giống mình nè, những người mà lâu lâu sẽ qua sẹt một hai tháng mà có chỗ. Tôi chỉ nghĩ như vậy thôi, từ năm 2012, rồi đến năm 2013, 2014, 2015, năm nào cũng tầm 5 năm rưỡi là đã qua một lần. Hiểu không? Cứ qua riết rồi đến cái năm 2018, tôi qua lần cuối cùng, tôi nhìn thấy, tôi quan sát lần cuối cùng, tôi lên thăm bao, tôi nghĩ không được, mình tuổi lớn, mình phải về đây thôi. Mà tôi biết còn rất nhiều người muốn về đây giống tôi. Tôi không ngờ, tôi thưa với bà con, tôi không có tin mà tôi làm vậy. Tôi lên bài giảng lên internet, tôi kêu thử, mà ai ngờ người ta hưởng ứng rành rành. Miếng đất có 300 ngàn mà chỉ có một thời gian ngắn thôi là mình có 240. Mà tại sao có cái con số 240? Là bởi vì mình từ 300 ngàn, mình miếng đất nó có trục trặc là mua được mà cắt được chỉ canh tạc thôi. Cho nên mình chỉ mình mua cái miếng mà cắt được miếng 240. Nghe đẹp không? Nhưng mà miếng 240 nó lại có vấn đề là đi đứng khó khăn trục trặc trong lưng hết. Rồi cũng là xin giấy phép rất là lâu. Cuối cùng mình tụt hết những miếng còn giờ có trăm mấy. Mà cái khác nữa. Khác nữa, khác liên tục. Mà cái chuyện đó mình giấu biệt. Mình giấu rồi giống nó làng như thế giới ai nó biết rồi. Thì cuối cùng nó còn dư số tiền lớn. Số tiền nó để dành xe cắt cho hồi đầu có tiền mà con cho chỉ là mua đất thôi. Nên nhớ chẳng chưa hề kêu xây cất nha, chưa hề kêu xây. Người ta cứ hỏi tiền xây cất, tôi đã biết kỹ dùm cắt. Nhưng mà không ngờ là nhờ cái tiền mua đất nó tụt xuống một cách kinh khủng, nó tụt coi như là chóng mặt luôn. Cho nên cuối cùng mình mới dôi, chỉ dôi là dư, nó mới dôi ra được cái số tiền mà mình cắt. Cho nên tôi mới nói vào, tôi nói cái Calama là một cơ sở duy nhất mà tôi gặp trong 40 năm làm thầy chùa, là một cơ sở chỉ chờ giấy phép không sợ tiền. Người ta không biết đâu, tôi nên rước nhà băng không phải. Là bởi vì có việc nó rút, mình rút một tiền quá lớn từ ở trong tiền đất ra. Và thứ hai là cho đến bây giờ cái người thiết tha về đó hoặc là thiết tha ủng hộ hơi nhiều, hơi nhiều. Và tôi nói bà con nghe một cách vô tư nhẹ nhàng, đó là chỗ đó là cái chỗ mà bà con nếu không thương thì thôi đừng phá. Là bởi vì vì nhiều lý do chúng ta người Việt Nam nên có một chỗ như vậy trên đất Miến. Thứ nhất, có những người bên Úc họ không có chỗ để họ đi Mỹ xa quá, đi Việt Nam họ bất tiện. Thì mà đi về Thái thì cái pháp môn thứ là Miến Điện mạnh hơn. Mà Miến Điện có cái hay thế này, trong vòng như chỗ Calama, trong cái bán kính nửa tiếng lái xe, bà con có thể tiếp cận với thiền sư của các truyền thống lớn. Có trong vòng bán kính nửa tiếng đồng hồ, cái này cái bán kính này, cái tâm nằm đây lái xe nửa tiếng, nửa tiếng, nửa tiếng, nửa tiếng, nửa tiếng, là các dòng truyền thống lớn, truyền thống Pa'ao, Upanita, Mahasi, Sumin, Tapava. Có nghĩa là sáng đắc sơ thiền ở chùa này, chiều đắc tam quả. Tôi nói vậy thôi, mặt tôi gần giác luôn đó. Tôi nói vậy thôi, không cùng mà. Thì đại khái là trong cái bán kính lái xe nửa giờ đồng hồ là bà con tích tắc như bữa tôi lên trong một buổi chiều, tôi đi thăm ba thiền viện khác nhau. Và tôi đi gấp à. Đi từ hai đến hai giờ, đi cứ đi trễ là trong có ba tiếng hồ tôi đi được ba cái truyền thống khác nhau, sướng lắm. Và ở đó thì khí hậu nó đi người Pháp khi đến Việt Nam á, miền Bắc họ chọn Sapa, miền Trung họ chọn Bà Nà, miền Nam họ chọn Đà Lạt, còn người Anh khi họ đô hộ Miến Điện họ chọn cái Pinulin làm cái chỗ nghỉ dưỡng. Cho nên ở đó con may mắn là do cái nó còn một chút ít cái dấu ấn của Anh, cho nên nó ít xả rác, rồi cái kiến trúc của nó hơi tây tây. chứ nó không có mà nặng cái bản xứ gì ở mấy cái khác. Mà thôi mình đi lạc đề là tôi muốn nói một chuyện, đó là trong dòng sanh tử luân hồi có nhiều thứ thiện và ác thoáng qua trong đầu của chúng ta, mà cái nào nó thoáng qua hơi bị nhiều lần thì nó bèn để lại một ấn tượng sâu đậm, còn cái nào mà nó thoáng qua hơi ít một chút thì nó để lại dấu ấn phai nhạt. Tuy nhiên đừng coi thường với cái phai nhạt đó, khi có điều kiện thích hợp thì những cái phai nhạt ấy nó bèn đậm lên mới hồi, có hiểu? Mà cái đậm nó từ đâu ra, là từ môi trường. Anh thường gặp ai, anh sống ở đâu, anh thường nghĩ gì, nói gì, nó dễ sợ như vậy. Anh thường gặp ai, anh thường gặp ai, anh đang sống ở đâu, chỉ riêng cái khoảng thường gặp ai, sống ở đâu, thường nghĩ gì, nói gì. Ví dụ như tôi biết có người học chưa hết trung học mà không có sao đâu, tại cái nó đây nó lạ lắm, bên kia con nghe cũng hết thâu luôn. Con dạ con đã được rồi, nó rõ lắm. Mình phải tin có ma mà. Tôi đang rùng mình. Thế đâu rồi? Dạ. Không ma. Không ma. Không ma. Đừng coi thường vô ứng là. Thời Phật còn có một buổi sáng, Phật thấy bữa nay Phật phải đi gặp hai vợ chồng già kia, họ chưa từng là Phật tử mà họ có duyên chứng tam quả a la hán với người cái bậc mà dưới là hán. Thì buổi sáng hôm đó ngày ôm bác đi đến thẳng hai chồng đó, ngày đến trước nhà hai cái chút chút liền nghèo lắm, thì hai anh bạn mới bưng cái tô cơm mà để bác cho ngày, mà ngày lấy tay ngày trải nghiệm mới nhận. Thì hai chồng mới hỏi vậy chứ, hỏi bằng tiếng Makati đó, sau đó mình kêu là tiếng Pali đó, hỏi vậy chứ tại sao phích khú mà không có nhận phích khăn. Phích khú là người ăn xin mà phích khăn là phích ảnh, vậy mà cho nên hỏi tại sao phích khú mà không có nhận phích khăn, hiểu không? Thì ngài mới nói là chỉ phiết khú nó nhiều nghĩa, không phải phiết khú là phải lấy phiết khăn. Người ta gọi phiết khú là vì người đó đi tìm phiết khăn, mà Như Lai phiết khú ở đây có nghĩa là Như Lai là cái người hiểu được cái tấm thân này nó được cấu tạo như thế nào. Chỉ phiết khú ở đây nó có cái nghĩa đó nữa, nghe kịp không? Thì hai ông bà vừa nghe như vậy, hai ông bà đập tức đắc A-la-hàm. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới đẩy nó bác là ngày quên đi, ngày đi về. Mà ở nhiều trường hợp giống như vậy, khi mà ngài thuyết pháp mà người ta cúng dường mà ngài từ chối là người ta vẫn năn nỉ tại sao ngài không nhận. Nhưng riêng hai vợ chồng này, khi mà họ thấy ngài ấp bác ngài quay lưng đi thì họ không có năn nỉ, bởi vì họ lúc đó họ đã là tu đồ, đã là a la hán. Họ biết vì sao Thế Tôn không có nhận thực phẩm, vì lý do rất đơn giản, chư Phật không bao giờ nhận thực phẩm mà nhận cái món gì của ai sau khi mà ngài nói, vì lời nói của ngài mà người ta cúng ngài không có nhận. Dầu của đó ngài nói bụng, đó là pháp đặc biệt của chư Phật. Còn mình người vào mình giờ mình còn ba nó muốn gì cho nó ngon. Còn ngài thì ngài biết rằng vì nghe cái đó mà người ta trở thành những người thương quý mình, thì ngài bèn cái duyên lạ cái này nó thâu không được, cái gì tin không, nó lạ lắm. Mà cái con này thâu không được mà speaker hư luôn. Đâu có chi tiết máy gì tiết. Tôi tin những cái chuyện lạ lắm. Tôi tin quý vị với tôi hết duyên rồi cũng phải tin luôn đó. Thì á, là ngày về ngày mới kể cái chuyện đó cho chị Đăng nghe. Thì chị Đăng mới ngạc nhiên, chị Đăng mới bạch Thế Tôn là sao hai vợ chồng già chưa từng được Phật pháp. Bởi vì họ mà Thế Tôn phải nhịn đói như vậy. Đó là cái chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là họ đã được gì khi mà nghe một cái pháp thoại quá ngắn như vậy, đúng không? Có pháp thoại quá ngắn như vậy, tức là nè, chữ phiết khú trong cái định nghĩa của Như Lai không phải chỉ là người đi tìm cái phiết khăn, tìm thức ăn, mà còn là phải là người hiểu được cái tấm thân này được cấu tạo là sao, cái thân tâm này được cấu tạo là sao. thì hai vị nó đắc ai hà, có nghĩa là sau khi qua đời hai vị đó không còn đỡ lui cõi dục giới nữa, trở thành hai vị phật thiên. Thì chúng ta mới hỏi không có nhân duyên gì mà đặc biệt, người đó là không có gì đặc biệt hết. Trước đây trong cái đời Phật ca nhiếp, tức là Phật cuối cùng trước một Thích Ca đó, hai bà này là hai người Phật tử nhà quê ở trong cái chùa quê, rồi ngày ngày vô chùa tụng kinh, cứ là nghe cái không kinh mà thân này được cấu tạo bởi hai thứ danh sắc, thân này được cấu tạo bởi năm thứ quẩn á, thân này được cấu tạo bởi 12 xứ, thân này được cấu tạo bởi 18 giới. Họ đọc mà không có hiểu lắm, mà dưới là hiểu đang mang là đồ rác thôi, thân là đồ rác. Họ không hiểu năm quẩn là cái gì, họ chỉ hiểu là nhiều cái món đồ phạt cộng lại dốt đến như vậy, còn cái tên gì là nguyên bác lắm rồi đó. Mà không ngờ là cái đọc đó nó trở thành cái ấn tượng. Khi mà họ gặp vị Phật Tính Đẳng Giác, Ngài chỉ nhắc vào cho họ nghe là chữ tỳ kheo ở đây có nghĩa là người hiểu được cái structure, cái construction của cái tấm thân này. Thì khi mà Ngài nói như vậy thì cái ấn tượng xưa nó bèn sống dậy. Và lúc đó họ lập tức hiểu rằng đồ này là đồ rác, thiện ác buồn vui cũng đều là đồ rác, mà mình thích những cái này là thích đồ rác. Mà hiểu gì là hiểu tứ đệ thôi, biết như vậy. Có ngày ngày ngày ngày ngày ngày sao lại phát ngày đi theo ngoại đạo, chuyện về ngày dài đó tôi kể tôi mệt đó. Thì ngày đi theo ngoại đạo để ngày cầu đạo giải thoát, thì ngày gặp ngày A Xí Chí, ngày thấy ngày A Xí Chí có một cái phong phạm đẹp quá, A La Hán mà ngày quý quá, thì cái đi mô men nghĩ ra để ngày sẽ giải thích chí dừng lại đi bát đầy rồi cứ kiếm những gốc cây ngồi xuống để mà ăn trưa đó. Thì ngày mô men lần quỳ xuống trên đó, ngày mới lấy nước đó. Ngày mà lấy nước đừng nước rồi lấy ngày dương cho vị ăn, phải có nước chứ, nước tập sẽ ra sắp ngày đó. Ngày học đạo, ngày tu với sư phụ là ai, con đi theo là một quãng đường, từng bước chân từng ánh mắt của ngài không phải của người bình thường. Nghĩ ngày có cái gì đó hơn người. Về cái chỗ này Phật tử không được tập, cái chỗ đó tập cái đó mới thấy quan hỷ. Cô đã theo thì một đoạn đường, từng bước chân của ngài, từng ánh mắt của ngài không phải có người bình thường, người tầm thường. Ngài tu với sư phụ nào thì ngài xin ngài dạy lại cho con cái mà ngài đã học. Thì ngài khiêm đốn, ngài nói là ta mới tu thôi. Thì ngài nói nếu mới tu thì ít nhất ngài cũng có cho con một câu nào để cho biết là ngài đã tu, vì sao ngài đi tu và ngài thấy cái gì ngài mới đi tu. Tôi cũng biết cái gốc đó thôi, chứ còn không cần ngài giảng mà cả ngàn trang. Thì ngài nói nếu muốn nghe gọn gọn thì nghe như vậy nè: vạn pháp do duyên sinh, vạn pháp do duyên diệt. Và thầy của ta, sư phụ của ta đã nói rõ cái duyên sinh và duyên diệt ấy. Thì ngài sẽ là phát nghe như vậy xong, với cái chiều dày mà tu tập ba la mật một a tăng kỳ, ngài nghe ngài lập tức ngài thấy bốn đế và 12 duyên cỡ nó chảy dọc trước mặt ngài, đắc tu được quần liên. Ngài đắc xong rồi thì cái câu đầu tiên là: bậc đạo sư của chúng ta đang ở đâu? Trước đây là ngài xài do master, bây giờ ngài hỏi ao master. Cái hiểu thì hai cái khác nhau, kinh khủng. Trong cái lúc Pali lúc trước đây ngài hỏi là tâm ha căn sắc tha, và thầy của ngài bây giờ là âm ha căn sắc tha, thầy của chúng ta. Rồi con trong bản anh là nãy ngài hỏi là do master, và bây giờ là ao master. Chỉ nghe xong một câu là chuyển từ do qua ao luôn, có nghĩa là con một nhà gớm lắm, gớm lắm. Tức là cái vị tu đồ quơ nó ngộ lắm, họ vừa hiểu được mọi thứ ở đời là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ. Ngay trong khoảnh khắc đó, khi mà họ đắc được cái đó xong thì cái ấn tượng đầu tiên họ là gì? Là họ hiểu họ chỉ muốn về chết cho Đức Phật thôi. Vì sao vậy? Vì ơn lớn quá. Các vị biết một người đắc tu đồ quần, cảm giác đầu tiên của họ là họ hất xuống khỏi vai họ một ngọn núi. Các vị nghĩ có lẽ là tôi nói thêm, ok tôi tặng các vị đoạn kinh này. Có một buổi chiều đến Đức Phật ngày, ngài ngồi trước mặt chư tăng, ngài mới lấy ngón tay ngài, ngài mới nhặt lên một hạt sỏi, một hòn sỏi, thì hỏi ngài các tỳ kheo: bảy hòn sỏi như thế này so với dãy núi Himalaya cái nào nhiều? Thì chư tăng nó bạch Thế Tôn: làm sao so được, 7 hòn sỏi mà so với một cái dãy Himalaya. Thì Đức Phật ngày dạy rằng những cái gì mà vị Tu Đà Hoàn đã giải quyết xong nó nhiều như cái Himalaya kéo dài từ Nepal cho tới Tibet cho tới Tây Tạng. Mà trong khi cái gì cái những cái vấn đề mà vị đó phải giải quyết nó chỉ là 7 hòn sỏi, 7 cái còn là 7 cái. Có hiểu không? Thì như vậy cái ví dụ mà tôi nói là đắc Tu Đà Hoàn sao mà cảm giác mà hết cái núi chứ nó không có phải là quá. Hình như nói chưa tới chứ mừng lắm. Nếu các vị vẫn chưa thấy hiểu, tôi bồi ra cái này nó hơi đời. Tôi hãy ví dụ này. Ở đây có quý vị có là hạnh phúc trong hôn nhân không? À, chắc thằng cụ tập viên nói chuyện chắc khó. Cái anh già đừng thấy ghê. Khi mà anh Phát còn yêu cô Tâm Ly một cách tha thiết, khi mà có một cái người cho nhắn tin anh biết rằng cô Tâm Ly đang ngoại tình, anh đau lắm. Bỏ Tâm Ly nghĩ đến anh Phát ngoại tình là cô đau tới óc luôn. Nhưng mà khi cô tới đây cô xác định rằng đó cũng phải. Hiểu không? Cái nhẹ trời, nó nhẹ dữ lắm chưa? Nhẹ lắm. Tôi là xác định là cái đó là hiểu lầm á. Có 100% bằng chứng, 100% luôn. Là bởi vì nghe nói anh Phát đang ngồi với một người đàn bà tóc ngắn này, ngủ cà phê rồi cười nói rồi thân mật luôn. Cô Tâm Ly lúc đi chạy tới đây có thấy má cổ. Có hiểu không? Có hiểu rồi đó. Cảm giác nó lạ lắm vậy chứ. Hả? Tôi phải xài cái chữ đã, chữ nhẹ, chữ hạnh phúc. Chữ hay nhất là dồn hết đi ra cái giây phút đó. Vì mới cứ nhỏ mới lùm lùm mấy tháng mà giờ nhả đi theo bóng hồng khác. Rồi tới hồi bóng hồng là bóng đen. Thì đó là má mình thì như nó không còn gì vậy đó. Mình bị Tu Đà Hoàn cái gì. Hoặc là má mình bị lẳng, đi lạc từ sáng nhà tìm ra. Bây giờ cảnh sát báo là có mới giác được cái sáng người già ở mé sông. Mình chết điếng. Nhưng mà khi tới nơi mình lật ra không phải. Cái cảm giác nó nhẹ nhàng. Đó. Thì bị tôi luôn. Bây giờ đang nghĩ cái này là của mình. Bây giờ đùng một phát thấy nó chỉ là một cọng cỏ bên đường. Nó đã dữ lắm cái gì biết. Mà chưa hết còn cái đèn đá nữa. Là biết kể từ hôm nay mình không còn xa đọa. Và cái đã thứ ba là biết rằng mình maximum chỉ còn có mấy kiếp nữa là không còn sanh tử. Khiếp lắm. Rồi cái thứ tư là biết rõ rằng dòng luân hồi không có gì để tiếc nuối. Thứ nhất là biết không có gì để tiếc nuối. Biết thứ hai là mình không còn quay lại cái nhàm chán, tẻ nhạt đó nữa. Cái thứ ba biết mình không còn xa đọa. Thì với những cái đó đủ để mà mình chết cho Đức Phật chưa? Cái ơn lớn quá. Tại vì quý vị, tôi có nói là hoàng vô hiểu không tới cái điều mình tin, nên tin không tin lắm cái điều mình hiểu. Mai tôi không phải là tôi là quên, mà tôi cảm rất kinh lắm những cái đức mình cảm ơn tôi một chút đi. Các vị tưởng tượng, mình đi máy bay mà nó trao một cái là mình chết điếc luôn. Và bây giờ khi mình đắc quả anh ấy hàm thôi, mình không có cái chết là gì hết, mình mang ơn cái người được không? Mang ơn lắm. Cho nên khi tôi lại Phật, tôi nói tôi lại Phật bằng ba cái lại thứ nhất. Thế tôi không thể cho con cái điều con muốn, không thể cho con tất cả những gì con muốn. Nhưng Thế Tôn có thể dạy cho con không muốn cái gì. Lại một cái lại thứ hai. Thế Tôn không thể nào giúp cho con đời đời không chết. Nhưng Thế Tôn có thể dạy cho con không biết sợ chết. Cái thứ ba, Thế Tôn không thể nắm tay cho con đi chơi khắp nơi trong tất cả vũ trụ. Nhưng Thế Tôn đã dạy cho con thấy đi đâu cũng vậy thôi. Ba cái đó nó cần lắm. Cần lắm. Cái chuyện mà ngày giúp giúp cho mình đời đời không chết, theo tôi nó không bằng cái mà ngày cho mình cái không sợ chết. Cái chuyện mà mình thích cái gì mẹ cũng cho mình đó, cái đó tôi thấy cái đó tôi cũng nghi đó, vì cái sức mẹ có hạn đúng không? Yeah. Nhưng mà mẹ giải đường sau đó mà tôi thấy là không có gì cũng vui hết á. Tôi thấy hình như mẹ giải đó hình như hơi bị đúng á, không? Trong khi mà mẹ cứ chiều tôi công nó, rồi lỡ bữa nào mẹ hết tiền là tôi chết, hoặc mẹ chết tôi cũng chết theo. Rồi đây này không biết mẹ giải được kiểu gì không biết, nhưng mà tôi thấy có gì cũng được, hiểu không? Có gì cũng được. Thì cái đó hình như là đúng không? Dạy cái đó mới ngon. Thì Phật đúng vậy. Phật không có chiều mình cái gì cũng được, nhưng mà Phật dạy mình thấy không cần thiết, không muốn nhiều lắm. mà chỉ thậm chí thấy mình thấy thích là khổ, nhưng cầu là khổ, thì cái người hiểu được cái đó hơn cái phần kinh. Là phải nói là tuy tôi không thấy được Ngài và về vật chất cũng nhận được gì từ Ngài, nhưng phải nói là Ngài đã cho tôi tất cả. Lúc mà tôi buồn nhất, tôi sợ hãi nhất, tôi lẻ loi nhất, tôi bệnh hiên nhất, thì không có gì bằng Ngài hết, mà thể nắm được của Ngài. Đó cho nên đó là lý do tại sao mà mình nên có một bức tượng, một bức tranh mà hơi vừa ý. Đặng có gì mình chạy về mình quỳ mình, chứ còn thờ đúng là tượng nào cũng là tượng Phật hết. Nhưng bức tượng nhìn cái hình nhìn kỳ quá, nhìn thấy nhiều cái bức tượng có kỳ quá thì nên không ai. Cho nên là cái tôi quay trở lại bài học chính, kiểu mình phải học để mình hiểu được rằng Đức Phật đã cho mình cái gì. Chứ hết Ngài dạy cho mình về duyên hệ, để về duyên sinh, để cho mình, để cho mình hiểu rằng vì đâu con có mặt ở đời, nhờ vào những điều kiện gì mà con có mặt ở đời, nghe kịp không? Yeah. Duyên sinh dạy cho ta hiểu được nhờ vào những điều kiện nào mà ta có mặt ở đời này để mà chịu khổ. Và duyên hệ dạy cho ta hiểu rằng những cái điều kiện đó, đó nó có cái mối quan hệ như thế nào với nhau. Có hiểu không ta? Duyên sinh dạy cho ta biết rằng nhờ vào những điều kiện nào mà ta có mặt ở đời. Chắc con ghi dùm con câu đi, ghi lại câu khác cho dễ hiểu hơn. Duyên sinh nó dạy cho ta hiểu nhờ vào những điều kiện nào mà ta có mặt ở đời. Còn cái duyên hệ đó là nó dạy cho ta hiểu cái mối liên hệ giữa các điều kiện ấy. Có ghi kịp không? Chắc không kịp rồi. Duyên sinh là dạy cho ta biết nhờ vào những điều kiện nào mà ta có mặt ở đời. Nếu tiếng Việt các vị giỏi, các vị lặp lại rất là dễ. Và đằng này các vị phải cố nhớ lời của tôi, cố nhớ thì biết không kịp. Chỉ cần hiểu tôi nói gì là chép là được, hiểu không? Duyên sinh dạy cho ta hiểu nhờ vào những điều kiện gì mà ta có mặt ở đời. Duyên hệ dạy cho ta hiểu cái mối quan hệ giữa các điều kiện ấy, chúng tương tác với nhau ra sao. Rồi bây giờ nghe nè, tôi giảng 15 duyên đầu tiên, tôi giảng 15 duyên đầu tiên là nó lòi ra hết mấy cái sao thôi. Đây bắt đầu nghe nè. Các vị còn nhớ tôi giảng về mấy cái duyên hôm trước không? Nghe. Thứ nhất, tôi từng nói các vị đừng coi thường những gì mà các vị thấy, nghe, nhìn, thích, ghét trong mỗi giờ trôi qua. Có tôi nhớ câu đó có đâu? Đừng coi thường những gì mình thấy, nghe, nhìn, thích, ghét, suy tư trong mỗi phút. Vì sao? Vì những cái đó nó, những cái đó nó là đối, nó là đối tượng của sát căn đó không ta? Mà như vậy nó là cảnh duyên, nó được gọi là cảnh duyên. Thì anh sát căn của anh á, mà nó thường sống với trần cảnh nào thì coi như anh đang âm thầm tạo dựng một cái tương lai cho anh thông qua những cái trần cảnh ấy, đúng không? Tôi nói thiệt là chậm lại nghe. Sáu đời sống của mình nó chỉ là sự cộng ghép của sáu căn và sáu trần, và tùy thuộc vào cái chuyện sáu căn anh nó thường sống nhiều với cái gì thì tương lai anh sẽ được quyết định thôi đó. Cái này thế này, nói cái khác cho trên mấy người bơ bơ nè. Cái mạng cùi của quý vị nó sống được là nhờ vào thức ăn và nước uống, sắp chưa? Sắp chưa? Cái mạng cùi của quý vị ấy, nó tồn tại nhờ thức ăn và nước uống. Nhưng các vị ăn cái gì, uống cái gì mà khiến cho cái sự có mặt đó nó èo uột, hơi khỏe mạnh, giờ hiểu chưa? Cái đọc đi, đọc cái đó cho nó nhục. Mạng cùi của tôi nó tồn tại nhờ thức ăn và nước uống. Nhưng mà nếu tôi sống bằng nước cống có được không? Không. Nước sinh đã là ngượng gạo miễn cưỡng rồi, thấy chưa? Phải nước lọc. Vậy cho nên cái mạng cùi của tôi tồn tại được nhờ thức ăn, nước uống và thuốc men. Mà nếu ba thứ đó có vấn đề thì cái mạng này nó có vấn đề khác. Thôi cũng vậy, cái sự có mặt của chúng ta trong cuộc đời này nhờ là chính chỉ là sáu căn và sáu trần. Nếu mà hai cái đó nó có vấn đề thì cái sự có mặt của mình cũng có vấn đề. Vấn đề đây là gì? Là khi nào sáu căn biến sáu tầng bằng tâm bất thiện, bây hiểu chưa? Bây giờ bạn thấy công thức đó nó cần đó. Khi mà sáu căn biến sáu tầng bằng tâm bất thiện, coi như sự hiện hữu của chúng ta có vấn đề. Bây giờ có tin hiểu không? Khi mà sáu căn biến sáu tầng bằng tâm bất thiện thì sao? Trước mắt là khổ, tương lai là bị đọa, hình như cũng bị khổ luôn phải không? Đó là chưa khổ, bị đọa chưa khổ luôn phải không? Phải hiểu không? Nên bây giờ nghe câu, nếu mà ghi được thì ghi này: sự có mặt của ta chỉ là sự có mặt của sáu căn sáu trần chấm, tùy thuộc vào hoạt động của sáu căn sáu trần ấy mà cái sự có mặt của ta nó sẽ ra sao. Cái này nó dễ quá, dễ luôn. Các vị có biết tôi mới vừa lập ở trên đài Duyên Nha một cái group học giáo lý tên là vòng tay lạ, biết không? Là bởi vì tôi giảng họ chậm hiểu, tôi nói chính quý vị đã đẩy tôi về những vòng tay lạ. Bởi vì quý vị chậm quá bắt buộc tôi phải nhớ đến những người học trò mà họ nhanh, mà tôi vốn nghĩ tôi muốn quên họ rồi, tôi muốn lãng quên hết trong cuộc đời của tôi. Bởi vì tôi thấy họ đẹp quá, nguy hiểm quá, nhưng mà không ngờ họ giỏi quá, mà cái đám này nó học chậm quá. Tôi đành muốn buông cái đám dở tôi về với con nhỏ dễ thương đó. Cho nên chính em nó xui tôi rơi vào vòng tay lạ. Okay. Không quen, biết đâu có lạ, tôi phải biết chứ. Okay. Mình nói vậy cho nó có lẽ nó thành thật chứ. Nó quen nó mới ngã được. Xong rồi, như vậy là sáu đời sống của mình là sự cộng hưởng của sáu căn sáu trần. Tùy thuộc vào sáu căn sáu trần nó hoạt động ra sao mà đời sống của ta nó có cái phẩm chất như thế nào. Nếu sáu căn biến sáu tầng bằng tâm lành thì sự hiện hữu đó là ok. Nếu sáu căn biến sáu tầng bằng tâm xấu thì hiện hữu đó có vấn đề. Hình như hơi rõ rồi đó. Đó. Cho nên cái chuyện đầu tiên đó, cái quan hệ giữa sáu trần nó được gọi là cảnh duyên. Rồi thứ hai, thế nào là nhân duyên? Nhân duyên là khía cạnh thiện ác trong đời sống của chúng ta. Các vị có đồng ý với tôi, bây giờ nói cảnh duyên ôm lại đi cái mặt sầu á. Có nghĩa là trong mỗi phút sáu trần nó có sáu căn, chúng ta có biết chúng sáu căn trần không? Có. Rồi như vậy có nghĩa là trong mỗi phút chúng ta luôn sống với cảnh duyên đúng không? Rồi bây giờ qua tới nhân duyên. Nhân duyên là khía cạnh thiện ác. Rồi. Các vị phải đồng ý với tôi, trong từng phút trôi qua chúng ta không thiện thì ác. Thì chính thiện ác ấy được gọi là nhân duyên. Các vị có đồng ý với tôi là cái đời sống của các vị nó là sự cộng ghép của quả thiện và quả ác quá khứ không? Nhờ quả thiện cho nên bây giờ mặt mũi coi được, trong túi có tiền, đúng không? Mình vì quả bất thiện nên bây giờ nói bạn hiểu, ví dụ vậy. Hiểu không? Yeah. Ví dụ thôi, chứ mặt thấy cũng không đến nổi. Quá 29 như 30. Thì... ông nói mà không giận là có huệ đó. Tôi làm râm á, tôi giảng mà có người làm rồi. Tôi nói đời sống của người tu Phật là phải có trí có bi. Cho nên tôi bài họ lấy bi á, đừng thả con huệ vô. Huệ là trí huệ đó. Cho nên để khi mình bông á, mình mua cái máy mình trong nhà có cái bình nó cũng có trí có bi rồi. Mà nhiều người họ làm cho một chục mình lại gửi cho tôi rồi nói là không có trí có bi. Cái là con huệ đó, nghiêm trong cái bình mà nó có mấy cái hộp cái bi á. Trời ơi, nó chịu cũng lắm. Thiếu huệ là con huệ, còn mi là cái thằng mi mà nó rất là đẹp. Mấy cái bình mình cứ xô thả mấy cái hồng mi cũng lít vô đẹp chết người. Bi mà màu xanh cái biển đó, trong xanh thả vô rồi nó thả cái bông huệ vô, huệ tay hoặc là loa kèn hoặc là thủy tiên, nó đẹp le lưỡi luôn. Nhưng mà bông huệ là người cho nó biết là bên nhà có trí con bi mà coi như là nó dũng luôn. Để nó dũng chứ mà dũng tới đâu rồi, tới đâu rồi, à quên, này phải nói nhỏ rồi. Ở đây ai là người ăn chay thì đừng có luyện bông huệ héo, lấy cái phần ngon xào ăn ngon chát bỏ, nhẫn nhẫn ngon hơn cái gì ở thảy. bông quệ héo mà dưới mà nó thú quá để cái bằng nước nhất định nó xài trở lại nghe chứ lấy cái đọt cái tên á, cái phần tên á, cái phần héo mà mình nên dục á thì bẻ cái đó, bẻ cắt khúc ra đem xào. Quệ là quệ chanh, quệ trắng, quệ trắng, quệ Đà Lạt là ăn vô là làm về Đà Lạt luôn đó. Cái này là quệ trắng á. Không biết ăn hả? Ở đây có cái con. Đâu rồi, đâu rồi. Rồi. Trong mỗi phút trôi qua, các vị dầu muốn dầu không, không thể nào tách rời yếu tố thiện ác, đúng không? Chính yếu tố thiện ác đó nó đã làm nên cái con người của quý vị chưa đủ. Nó đã làm nên cái ngôi nhà, nó làm nên cái địa phương, cái xã hội và cái đất nước mà quý vị sống, có đúng không? Nếu phước mình nhiều, mình không có về Campuchia, ví dụ như vậy, hiểu không? Và nếu phước mình nhiều, giàu sống ở Campuchia thì mình cũng ở chỗ tốt nhất, hiểu không? Cho nên chính vì có thiện ác nó đã tạo nên thế giới, cho nên cái chuyện thiện ác đó là nhân duyên, nó là một phần điều kiện nó tạo nên thế giới. Không phải một phần mà nó là phần lớn nha. Rồi. Nó gọi là nhân duyên. Còn cái trưởng duyên là gì? Là cái gì mà nó được tô đậm nhất trong đời sống, nó được gọi là trưởng duyên. Ở đây tôi phải nói rõ trong trong như mấy người mà A Di Đà nó nào cũng săn quần nhảy vô cãi. Tôi đang giải thích một cách common sense cho mấy người mù tịt nha. Chứ còn mà giảng chuyên môn thì quý vị là phải vô trong quyển này, nó mình phải có một lớp intensive để tôi giải cho các vị có cái khái niệm. Trưởng duyên là cái gì, là cái gì mà mình nó, cái gì mà nó tô đậm nhất trong đời sống của mình, đó là trưởng duyên. Mình sống nhiều với cái gì thì đó là trưởng duyên, thấy chưa? Còn nguyên duyên là cái gì mà nó đóng vai trò cốt cán trong đời sống của mình, đó là những cảm xúc, đó là đời sống trí tuệ, nghe kể không? Đó là sáu, đó là sáu căn. Dạ, thì đó được gọi là nguyên duyên. À, thí dụ như bây giờ các vị phải đồng ý với tôi, sáng tôi mới nói ai mà thích cái gì và ghét cái gì càng ít căn càng tốt, có nhớ không ta? Chỉ có một hai người hiểu thôi. Tôi thích cô hàng xóm mà bằng nhãn căn ý căn thì ok, thêm một căn nữa hơi phiền, hiểu không ta? Bây giờ hiểu chưa? Còn như mình ở chung với Mỹ mà mình thích ăn sầu riêng với ăn mắm là mình chỉ nên thích bằng ý căn thôi, chứ còn mà mình chơi luôn cái mà tỉ căn mà thiệt căn là Mỹ nó đi luôn, nó không dám ở với mình, hiểu không? Hiểu vậy. Có những người lớn mình ở Mỹ họ không chịu nổi mùi sầu riêng, họ không chịu nổi mùi mắm, cho nên nếu mình thích thì mình chỉ thích trong đầu mình thôi. Hiểu. Cho nên có nhiều tình huống, cho nên Đức Phật ngài giải rằng sáu căn nó là một phần cốt cán trong đời sống của chúng ta. Chờ khoan, còn cái nữa, các cảm xúc có phải là phần cốt cán đời sống mình không? Đời sống của chúng ta, mình không học đạo mình không có ngờ là đời sống mình nó bị chi phối bởi nhiều thứ mà mình không có lường được. Tôi ví dụ trong kinh Đức Phật dạy cái này, toàn bộ đời sống và không chỉ là thế giới của cảm xúc. Có chỗ thì nói chỗ đó, mình nghe không? Nó tin nó có con gạo áo tiền tùm lum nó còn nhiều thứ, tại sao mà ngài nói gọn thì không? Cơm gạo áo tiền có phải là cảm xúc không? Có phải là đời sống cảm xúc không? Đói có phải là cảm xúc không? No. Ăn dở ăn ngon có phải là cảm xúc không? À, tại sao cái tiệm cơm tấm như con mua, vừa mua cái tiệm bên đây, quái. Bên kia nó ngon, mà ngon có phải là cảm xúc không? Yeah. Đi xe 5 phút, bà rác, bà lái, bà bà xe bắp mua nó trang đây cho rồi, cảm xúc. Mua cái hiệu gội đầu, xà bông gội đầu đó, tại sao nó ngay cái mo này chứ mua mà phải chạy qua cái tiệm kia mua, tại sao cảm xúc? Cái căn nhà tôi cất kiểu này không cất kiểu kia, tại sao mua nhà này không mua nhà kia? Cảm xúc. Tại sao cưới con bà nội này không cưới bà nội kia? Cảm xúc. Yeah. Cho nên toàn bộ thế giới này nó là thế giới của cảm xúc. Mà mình không có ngờ, một đứa bé tại sao nó nằm cái khóc? Nó bị cái cảm xúc nó có vấn đề, nó bị ngứa, nó bị nực, nó bị đói, nó mới tè ra chưa thai tản, nó khóc. Mà tại sao nó nhăn răng, nó cười, là vì nó đang phê cái gì đó mình không có biết. Đúng không? Hiểu tôi nói không? Cho nên đến mới có 2 tuổi là nó đã, đúng ra trong kinh nói từ trong bụng mẹ là nó đã có rồi, nhưng mà vì mình không có thấy, cho nên tôi lụm đại đứa 2 tuổi rồi cho bà con khỏi cãi. Chứ thật ra nó vừa ra khỏi bụng mẹ là nó đã sống với cảm xúc rồi, nó đã khóc từ lưa, tại sao nó khóc? bởi vì nó không quen với cái ánh sáng, nó không quen với cái nhiệt độ, nó không quen với cái hồi trong bụng mẹ nó thở trong một điều kiện khác đúng không? Mà ở đây nó phải thở bằng lông mũi của Noah. Ở trong bụng mẹ nó sống bằng cái cú đúng. Mẹ nuôi nó trực tiếp. Còn ra đây thì vừa ra là mẹ đã, mẹ với nó đã bị chia ly nhau bởi một vết cắt oan nghiệt. Và trong kinh nói trong kinh cái hình giây phút mà chào đời của đứa bé nó linh thiêng, hình ảnh đó chứ không phải là hình ảnh nó linh thiêng chứ không phải là cái chuyện nó linh thiêng. Ngày ta mới học đạo, ta phải lệ thuộc sư phụ, lệ thuộc kinh sách rất là nhiều. Ta lúc đó ta giống như một đứa bé còn trong bụng mẹ, ta phải sống bằng cái cú ngao, hiểu không? Nhưng mà từ từ ta biết đạo, ta làm đứa bé đã được cắt cũng đúng, nhưng ta phải còn cần tới sư phụ như đứa bé còn bú sữa mẹ. Dần dần đứa bé nó ăn baby food, dần dần đứa bé nó bỏ baby food, nó ăn đồ ăn của người lớn nhưng mà hơi mềm một tí. Và từ từ đến một lúc bố mẹ ăn cái gì thì nó ăn cái đó, hiểu không? Thì ở đây Phật tử cũng vậy, buổi đầu là mình bây giờ đến tâm bảo 100%, phải nhờ đến sự hỗ trợ của thầy của bạn. Nhưng phải có đến một lúc quý vị phải tu tập đến một tu học đến một mức mà cái quan hệ giữa quý vị và tâm bảo phải là wireless và cordless, hiểu không? Phải nói tới cái cung rúng là hiểu như vậy. Quý vị đến một cái giây phút quý vị nằm một mình ở bệnh viện, các vị vẫn không sợ, vẫn không thấy cô đơn, bởi vì đã có cái gì đó trong đầu rồi, đó là compress. Tôi thấy quý vị lại nhà nào mà ba cái đồ electronic device mà dây nhiều quá tôi cũng nhức đầu nữa, bớt dây lại. Bây giờ nó có cái đồ chạc pin mà không có dây, biết không, chỉ để bật để lên để xuống chứ không có, mà nhẹ nhẹ nhẹ thì hiểu. Thì cái cordless và cái wireless rất là quan trọng. Tôi rất là tâm đắc một cái bài viết của tôi không nói tôi viết hay, nhưng mà tôi tâm đắc, tôi là cái tâm đắc ý tưởng đó. Đó là ngày xưa có một nàng công chúa Ấn Độ rất là thích xài đồ da. Một buổi đó nàng vào khóc với người cha, nàng nhõng nhẽo và nũng nịu đòi rằng tất cả những nơi chốn con đặt chim đến đều phải có trải da. Vua rầu quá mà sợ con buồn, vua cứ hứa liều hứa bừa, nhưng mà trời ơi, trải da cả vương quốc thì thứ nhất da đâu mà trải, thứ hai nó là mưa nắng rồi dân chúng cái nhẫn trong đó là sao. Nói chung là đó là một cái chuyện impossible. Thì một ông quan già ông vô nói dạ để cho thần xử cho, ông làm cho nàng hai chục đôi dép da, đi đâu với chân nàng cũng có da đó. Và đó là những đôi dép da đầu tiên trên thế giới, đúng chưa? Rồi mình tu như thế nào đó mà ở đâu cũng là có chùa, bởi vì chùa lúc bây giờ thì bây giờ hiểu chưa, không cần phải trải da cả vương quốc mà chỉ cần mang dép da thì ở đâu cũng có da. Khi ta thương nhau thì đi đâu ta cũng có nhau trong tim, đó là tình yêu wireless love, hiểu không? Và những ngày xưa bên Trung Hoa có một cô tiểu thư cổ sợ mưa, cổ sợ nắng lắm. Có bữa cô đứng cổ trú mưa với bố, cô nói bố có cách nào mà mình đi đâu mà trên đầu mình cũng có mái che, bố nói được. Ông làm cái dù phải kể từ ngày đó, nhờ người Ấn Độ mình có đôi dép và nhờ người Trung Hoa mình có cái dù. Chỉ đó tôi biết có rồi, mà lúc đó tôi không có bệnh. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là ông bố vì chiều con, ông đã làm một cái dù cho con mang hình thức của một mái nhà. Rồi từ từ ta mới làm đơn giản đó. Chứ hồi xưa mình nghĩ đó là cái hình thức là một mái nhà để cho nàng đi đâu thì nàng có cầm, mà người hầu cầm cái mái nhà, cái gọi là portable rất đi theo để nàng che cho nàng, chứ đó chưa gọi là umbrella. Rồi từ từ người ta thấy là cái dù mà nó có cái tên khác, nó cầm nó vậy là chỉ có nhà giàu nó xài, mấy nhà nghèo thôi, trời nhà nghèo ai cầm cho nó không cầm cho người ta thôi. Thế là nhà nghèo nó mới copy cái dù đó, nhưng mà ai xài mới cầm, chứ không có dù mà thằng tèo nó che cho thằng tí. Mà khi tự mình cầm thì sao ta, nó phải gọn hơn chút phải không? Thế là nó cứ sửa riết đến bây giờ. Cái dù bây giờ mình thấy nó cái dù mà nó clear, nó trong suốt. Còn bây giờ Nhật nó có cái dù tôi rất là thích, thì tôi xài ông sư tôi không dám xài, tôi thấy hay là nó là nguyên một cái ống từ trên xuống, mình đứng trong cái ống mình đi, biết không? Thay vì cái dù kia nó tới đây nó ngưng, còn này nó xuống luôn, tức là mình tha hồn chuyên diện. Bây giờ trong mình vẫn tiếp tục đẹp, mình vẫn tiếp tục gợi cảm, tại vì nó nhìn thấy mình ở trong cái đâu có bị ngọt. Thì dĩ nhiên ở trên nó có cái chỗ để mà thơ thoáng chứ. hình dung được không? Nó che nè, tự chết. Cái đó do cái thằng nào thì ra đó thôi. Tự nên cô đứng thở để mình nó bị ngợp. Thì cái he đây là gì? Ta có được hai bài học rất hay từ cái câu hai câu chuyện tào lao đó. Thứ nhất, ta có thể mang theo cái mái nhà, ta có thể ở dưới mái nhà ở khắp mọi nơi, và ta có thể dẫm lên da ở khắp mọi chốn. Chỉ vì lý do rất đơn giản là dưới mang một đôi giày da và ở trên có một đôi dù thì tu hành quý vị. Ở khắp nơi chúng ta đều có thể đứng dưới mái chùa, và ở khắp mọi nơi ta đều có tim trong Phật, có Phật trong tim, hiểu không? Cái đó gọi là wireless Buddhism, wireless Buddha. Cái đó quan trọng lắm. Bà sẽ có một ngày bà con một mình nằm trong bệnh viện, một ngày bà con một mình ở trong một mái nhà chỉ đêm khuya, không có chồng, không có vợ, không có bạn bè, con gái bên cạnh. Lúc đó bà con phải tắm đi, là con nói này của tôi đêm nay. Bà con nói ngày xưa có người đã nói ráng tu có môn wireless mà mình phải dây nợ quá. Sẽ có một ngày ông Long đi trước, bà biết một mình, bà biết đi trước, ông Long một mình. Lúc đó mới các vị mới gọi thầm tao tôi, nói xưa à, bây giờ cũng mới biết wireless là gì. Cho nên nó là cái các vị còn nhớ cái bài giảng của tôi ngày hôm qua đó là khi thêm vào một thứ ta sẽ có nhiều thứ bị lấy ra, và lấy ra một thứ sẽ có nhiều thứ bị thêm vào. Cái đó rất là quan trọng, vì trong 24 duyên nó có hai cái duyên, đó là vô hữu duyên và hiện hữu duyên. Tức là đôi khi A giúp B bằng cách là vắng mặt, bây giờ mới thấm phải chưa? Có đôi lúc A giúp B bằng cách là vắng mặt, có đôi lúc A giúp B bằng cách là có mặt trước, có đôi lúc nó giúp bằng cách là nó có mặt sau, có đôi lúc nó giúp bằng cách là cùng có mặt, hiểu không? Thì tôi quay lại trong ra thì đàm nói như vậy, nhưng bây giờ qua đời sống thông thường của mình, trong mỗi phút giây trôi qua, bà con phải nhớ rằng mình đang kín đáo gây dựng một tương lai cho kiếp sau bằng những gì mình thêm vào hay bớt ra, có hiểu không? Vô hữu duyên là gì? Vô hữu duyên là A giúp B bằng sự vắng mặt. Nếu trong từng phút trôi qua mà trong lòng mình vắng mặt thiện pháp thì ta đang âm thầm hỗ trợ cho một cái tương lai mù mịt, hiểu không? Mà nếu trong từng phút trôi qua mà trong lòng ta vắng mặt ác pháp thì cái sự vắng mặt ấy nó đang hỗ trợ cho một tương lai tươi sáng, hiểu không? Có nghĩa là cái có và cái không, cái thêm và cái bớt, chỉ bốn chữ này thôi đủ làm nên đạo nghiệp. Cái đạo nghiệp không? Sự nghiệp là cái ngoài đời, đạo nghiệp là cái sự nghiệp trong đạo. Chỉ bốn chữ có và không, thêm và bớt đủ làm nên đạo nghiệp. Ghê như vậy được. Thế là trong từng phút lâu qua cứ nhớ rằng dù muốn dù không, ta đang âm thầm có mặt trên con đường dẫn về đâu đó. Có hiểu không? Có người nghe tôi giảng mà nói cái câu mà xin nói đi nó lại nhiều nhất là có hiểu không? Trong từng phút dù muốn dù không, ta cũng đang có mặt trên một con đường dẫn về đâu đó. Đó là cái đạo duyên, còn thiền duyên. Trong từng phút trôi qua, thiện và ác trong lòng ta nó đang âm thầm lớn lên từ đống tro tàn của một cái gì đó, hiểu không? Cái ác nó trong từng phút nó mọc lên từ đống quan tàn của cái thiện. Có một cái thiện là nó vừa bị đốt cháy, cái ác nó mới cơ hội nó mọc lên. Và có một cái ác mà nó bị đốt cháy, cái thiện nó mới mọc lên. Như vậy trong từng phút trôi qua có một, tức là bất cứ thiện ác trong từng phút trôi qua có một cái thiện, một ác nào đó trong lòng ta nó vừa mọc lên trên đống tro tàn của một thứ khác, rất là thơ mộng. Nhà rất là thơ mộng. Rồi tiền sanh duyên có nghĩa là những gì mà ta đang làm nó sẽ là chuẩn bị cho một cái gì đó trong tương lai. Và hậu sanh duyên có nghĩa là những gì mà ta đang sống bây giờ nó là sự thừa tiếp của một quá khứ, thấy hiểu không? Nếu hôm nay là ngày thứ ba thì những gì mà mình đang sống nó vừa là tiền sanh duyên cho thứ tư, mà nó vừa là hậu sanh duyên của cái thứ hai. Chiều nay 4 giờ có bạc ti. Bạc ti đó là cause, là reason, đúng không? Nhưng mà 12 giờ trưa nay là mình đã mua một đống nước, một đống giấy, một đống chip snack về rồi. Thì cái đống đồ ăn đồ uống đó nó là quả, đúng không? cái quả nó lại có trước, có lúc 12 giờ, mà đôi khi cái party, cái reason, cái cause nó có lúc 4 giờ. Thì như vậy, cái nhân nó có sao thì nó được gọi là hậu sanh duyên. Còn cái tiền sanh duyên là cái nhân nó có trước và cái quả nó có sao thì gọi là tiền sanh duyên. Hiểu chưa? Nhân trước quả sau thì gọi là tiền sanh duyên. Mà nhân sau quả trước gọi là hậu sanh duyên. Hiểu hả? Nói như vậy trong đời sống mình mỗi ngày là mình đang sống trong một cái điển nhân duyên trùng điệp, có đúng không ta? Tức là cái này có thì có một số cái kia bị mất, cái này mất thì nó sẽ là điều kiện cho một số cái có. Dễ sợ như vậy. Trước giờ mình chỉ học được có cái này có thì cái kia có, cái này mất thì cái kia mất, mình mới học cái đó thôi. Nhưng mà nó còn có cái khác nữa, cái khác nó ghê chứ. Cái này mất là điều kiện cho vô số cái khác có, mà một cái này có sẽ là điều kiện cho vô số cái khác bị mất. Mà vấn đề thì cứ gặp vấn đề thấy nó đúng hay không cái đã. Chỉ cần thấy trong nhà có một thằng nó đang hút xì ke là biết có nhiều thứ sắp sửa mất. Có không ta? Đúng không? Hả? Tức là có một thằng nó đang ngồi mà nó là rồi biết có nhiều thứ sắp mất. Tiếng Việt Nam gọi là chà đồ nhơn, tiếng Thái thì kêu là chôm đồ nhà. Có nghĩa là có một thằng mà nó hút, có nghĩa là mình thấy trong nhà nó có xuất hiện một cái bịch mà bột mì là mình biết là những cái bột bịch nó nhỏ xíu thôi, bịch nó khoảng chừng 5 gram, mình biết bao nhiêu thứ trong nhà này sẽ soạn đội non ra đi. Ok, hiểu không? Còn là trong nhà là chỉ cần mình thấy có một cái giấy khám bệnh là cancer thì mình biết có nhiều thứ cũng sắp sửa ra đi, đúng không? Đó, dạ. Việt Nam cầm sổ đỏ. Cho nên đó là mình chỉ cần thấy một miếng lượng xíu xíu xíu thôi là mình biết là sắp có chuyện. Sắp có chuyện. Tức là sự có mặt của một cái có thể là nó khiến cho nhiều thứ vắng mặt. Mà sự vắng mặt của một thứ có thể khiến cho nhiều cái có mặt. Hiểu được cái thấy mới, mỗi lần hiểu nó muốn lên nhìn ngày lại ngày một cái. Tại sao 26 thế kỷ trước mà cái đạo của Ngài duyên hướng như vậy? Mà mình thử mình bao nhiêu năm mình đi chùa mình có được nghe cái thứ giáo lý quái gở đó không? Lạ quá! Cứ nhớ hoài như vậy. Là cứ đọc như thần chú, con đang sống với mất và còn, với khó và không, với tăng và giảm. Đó cũng là con thần chú. Lại Phật vừa thắng như vậy, con đang sống với mất và còn, với tăng và giảm, với có và không. Và rồi bắt đầu mình mới đọc cái phần giải thích. Khi có một thứ được thêm thì có vô số thứ bị mất, khi có một thứ bị mất thì có vô số thứ bị thêm. Khi con có một thứ thì con sẽ mất rất nhiều thứ, con bị mất một bị có một thứ con sẽ mất rất nhiều thứ, mà con mất một thứ con sẽ có rất nhiều thứ. Khi con mất một thứ con sẽ thêm được rất nhiều thứ, mà con thêm một thứ con sẽ mất rất nhiều thứ. Có hiểu được đó không? Hiểu được ạ? Một cái ác được bớt đi thì là vô số cái thiện được nảy sinh, mà một cái thiện bị giảm đi thì vô số cái ác sẽ nảy sinh. Mà mình phải tin chuyện đó, ông Ba tôi nói rồi. Một cái ác mình nó nhỏ xíu nhưng mà nó là cái mầm, nó là cái trái nổ, nó phá banh cái ngôi nhà giác ngộ của mình. Tôi nói chuyện nhỏ thôi, tắt mũi. Mình tưởng đó là chuyện nhỏ, sai. Mấy mốt mình mới vừa gặp Phật, mình nghe Pháp xong bước ra ngoài xe can. Có hiểu không? Yeah. Hả? Tức là cái chuyện nó rất là nhỏ, nghe là mình tưởng mình đập mũi nó có gì, bởi vì mình nó chết trong cái sự đẹp đẹp đúng không? Vợ mình đang lên nước người thuyền đá lan chết, cục đá không có nặng có tấn rưỡi thôi, mình nặng 15 kg nó đẹp chặt bé, mình nặng 45 kg. Hiểu không? Tấn rưỡi là chết rồi. Thời Phật có một vị tỳ kheo đang ôm bán cái này thì bự bị nguyên cái đám lính nó buông rồi rồi trói nó dẫn về nó xử tử, bởi vì cái mặt mũi này thì giống y chang như thằng ăn cướp trốn, đang cướp vườn ngục. Hồi thời đó làm gì có DNA, làm gì có chụp mình, làm gì có email, làm gì có alo, thì dân chúng nó là cha đó, cha đó, cha đó, rồi đem về giết. Mà tại vì cái thằng ăn cướp mà giống cái tỳ kheo đó, nó ác dữ lắm, coi như là phụ nữ mang thai nó không có tha, nó cưỡng hiếp luôn, con nít mới lớn nó làm luôn, bà già xử luôn, coi như nó ác, coi như là dữ lắm. Cho nên khi mà ta bắt được nó, người ta chỉ có một cách xử tử nó cho nó đã là sao? Lấy cái cây tầm dông nó chọt ngay hậu môn, chọt thẳng lên. Tại vì nó ác quá mà bây giờ nội mà thân nhân nó mà nghiên cứu qua ngày bên đêm cái cách nào mà viết cho nó hả dạ rồi nghĩ được cái cách nó cho nó đã. Mà có đau ta cũng đau chứ. Chỉ là mà nó thấy phê rồi còn nó chuộng mà nó nói là mà nguyên cái cây nó dọn ngọn nó đi lẳng lên trên được. Thì lúc đó và lúc mà nghe thấy vị này bị những cái sự kiện này nó một câu kệ vị này đã ra đấy mà đi bàn. Mấy bàn trên cái cây đó luôn. Thì cái chuyện nó đến tay khi ngày về mình kể là chú Tăng nó hỏi là một cái người mà đủ phước mà để Phật tới nơi mà độ như vậy mà đắc A-la-hán là cái người mà tu hành nó mà trong lúc đau như vậy mà vẫn đắc được thì cái người là cái tâm mình kinh dị lắm. Thứ nhất vị này có những cái đáng lẽ, một là cái tâm như vậy, cái hoàn cảnh như vậy mà tâm vẫn ngon lành để đắc là vị này được Phật đích thân tới rồi mà tại sao vẫn không thoát được cái nạn. Thì cái Phật nói một kiếp xưa rồi vị này là một đứa bé bắt con ruồi chơi lấy cái cây que chọn chơi cho vui, không ngờ cái quả nó trổ ngay cái lúc mà lại gặp Phật được xuất gia. Hiểu chưa? Cho nên là khi có một cái nghiệp ác thì có vô số cái nghiệp, vô số cái lầm bị mất đi. Khi có một cái lầm thì có vô số cái ác nó mất đi là vậy. Tại vì khi mà mình có một cái phước gì đó là mình sẽ né được vô số cái tội. Mà khi có một cái tội mình né, mình bị mất vô số cái phước, vậy hiểu không? Thí dụ như do tôi nghèo quá cho nên bữa nay là ngày có một vị như ngày Mahasi, ngày sinh cha tới thăm Houston. Mà hai vị đó cái cách thuyết giảng, cách suy nghĩ của hai vị đó rất là hợp với tôi. Nhưng mà tại vì tôi, tối nay tôi có chết đêm đấy không? Vợ đẻ con đau đầu có chữa, tôi đâu có mà đủ tiền. Thế là nên tôi phải làm chết đêm. Chỉ vì cái tội nghèo thôi, chỉ vì cái tội nghèo thôi. Đêm nay vì làm chết đêm coi như là chanh cha, chanh nét gì rồi. Dạ. Chỉ lo mấy cái vụ mà vợ đẻ con đau đó, lo cái vụ đầu có chữa đó mấy bạn. Thì coi như là chỉ vì cái tội nghèo mà cái gì thấy không? Dầu Đức Phật tới tôi cũng chịu thua là bởi vì tôi đi làm thêm chất đêm. Hiểu hết rồi chưa hết? Chỉ vì là tôi bị trọng bệnh, tôi nằm lên thì hì trong bệnh viện thì có 80 con thiền sư A-la-hán tới đây tôi cũng chịu thua. Thì tôi cứ quở mà tôi trong viện tôi nằm mà. Tôi phải là người khỏe mạnh nè, rồi sao nữa tôi phải có tiền nè, rồi tôi phải tùm lum, nói chung tôi phải có nhiều điều kiện lắm. Cho nên nghe mấy cha tới đâu là tôi tới đó. Cho nên tôi nói rồi, đừng coi thường cái chuyện mà quý vị tưởng là quý vị muốn tới đây là tới sai. Đã có một cái trục trặc quý vị tới đây đâu có được. Tự nhiên sắp đi, chống mặt, dẹp, sắp đi, chân như cái mỏ heo ở nhà. Tôi bị chiến tranh tôi biết, có đau lắm. Cái nhà ngậm tụt nè. Cho nên là mình muốn đi nghe pháp không phải là chuyện dễ, không chóng mặt, không nhức đầu, không diarrhea, rồi phan mình không bị nhưng mà chồng mình nó có bị không, vợ mình có bị không, con mình có bị không, má mình có bị không, ba mình có bị không, coi như nguyên cái dòng họ phải ok mình mới đi được. Giá chỉ bên thì sẽ biết một chuyện, cái cô đó cũng không phải mất thời gian cho chồng, không mất thời gian cho con, không mất thời gian cho anh chị em, mà mất thời gian cho các bà boss. Bà giàu coi như là nứt mắt mà bà coi cái bà này là tri kỷ. Mà một ngày là bà nhậu 25 tiếng, một tháng mới nhậu 32 ngày, coi như là bà nhậu luôn cho cái ngày sau, tháng sau luôn. Mà bà cứ mỗi lần nhậu là bà khóc, mà là bảo phải bắt cái bà kia đó, nghe mà khóc. Nó sang mà nó sang thiệt, cái thường như ca sĩ nó bắt mình nghe nó hát là mình đã đuối rồi. Mà nhiều đứa nó hát dở mà nó hát karaoke mà mình bỏ mình đi nó cũng giận nữa. Còn là này bà bắt nghe mà khóc, nghe mà hỉ mũi hát nè, nghe hỉ lâu quá mà mình tắt máy là không được, bà phải bắt mình nghe bà rẹt rẹt vậy đó. Mà tại sao tôi rành là bà kể tôi nghe. Bà nói trời ơi, chưa có một cái âm thanh mà con nghe rất là thường, nó là tiếng hỉ mũi. Mà coi như là nó thường bị hỉ xả mà nó bị hỉ mũi. Coi như là bà rất là thương cái bà này, nhưng mà bà phải bắt cái bà này nè làm bạn 2 giờ sáng và phải nghe bà khóc. Mà cái thứ nó uống nào mới người ta hay buồn hay khóc đó, nó hay tâm sự đó, nó tâm sự. Mà coi như nó không chịu thức mình, nó không chịu thức mình, nó thức chung vậy đó. Mà coi như quý vị thấy không, chỉ vì một cái trục trặc nhỏ trong dòng luân hồi mình mất bao nhiêu là duyên lành, thấy không? Vì tiền là mình phải đi làm, vì bệnh, rồi vì một cái tật xấu nào đó, hoặc là trong gia đình mình có chuyện như nãy tôi nói bà này, gia đình mới ok mà bà xếp không ok là coi như cũng không có được thoải mái. Đang ngồi thiền phôi reo mà ở ác cũng không dám tắt, bị tắt bao nhiêu cũng được. Cho nên các vị đừng có tưởng là các vị có xe, các vị muốn lại đây, các vị lại xe bét. Nó phải có 1 tỷ cái điều kiện ok thì các vị mới có thể mà ngồi đây. Ghê lắm nha, ghê lắm. Cho nên là cái nhớ là chúng ta trong từng phút trôi qua, chúng ta đang sống trong một biển điều kiện, gọi là một biển duyên, gọi là trùng trùng duyên khởi. Nghe cái trùng trùng không? Có nghĩa là chỉ trục trặc một chút xíu xíu xíu. Tôi nói qua chúng ta nặng sát ký 50 ký, cái răng nó có mấy gram mà nó trục trặc là mấy chục ký, nó coi như đơ, hiểu không? Đó. Và một chuyện động đời khác đó là chiếc xe 18 bánh, cái tổng diện tích của nó là bao nhiêu, lớn lắm chứ, nhưng mà lấy cái mặt diện tích ấy. Nhưng mà cái phần mà nó ăn với mặt đường thì rất là ít so với tổng diện tích, đúng không? Chiếc xe đạp nó nhỏ hơn cái chiếc xe tải, nhưng mà cái phần ăn với đường cũng rất ít so với tổng diện tích. Thì mình cứ vậy, dầu mình là giáo hoàng hay là mình nấu thằng con lát, thì cái phần mà mình dính với đời sống chỉ là hơi thở thôi, đúng không? Nó chỉ là một bộ phận cơ thể là đó, chỉ cần tim có vấn đề xong, gan có vấn đề xong, cho nên sự nghiệp mình trùng trùng, nhưng mà không hiểu đâu. Sự nghiệp của mình rất là nhiều, nhưng mà cái phần mà mình dính với cuộc đời này nó là phần rất là nhỏ, chỉ cần máu lên là cái gì cũng dẹp hết, đúng không? Đường lên, máu lên là lên đường. Yeah. Hiểu không? Đường lên, máu lên là lên đường. Cho nên mà cái đó nó rất là bình thường, tự nhiên nó đến hai kỳ kỳ mà lên đường. Cho nên trong kinh Phật này dạy rằng hãy cẩn trọng với từng giây phút trôi qua, bởi vì trong từng giây phút trôi qua con đang gieo vô số duyên. Trong đó gồm có tiền sanh duyên, hậu sanh duyên, câu sanh duyên, nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên, quả duyên, thiền duyên, đạo duyên. Nghe kịp không? Trong từng giây phút trôi qua con đang gieo vô số duyên, và trong cái đời sống của con nó đang được vận hành trên các duyên, trên các duyên cũ, và con lại không ngừng tạo ra các duyên mới. Cho nên Niết Bàn được gọi là cái pháp ly duyên, có nghĩa là không còn dính mắc về các điều kiện. Hãy còn có dính mắc điều kiện thì đời sống chúng ta còn có vấn đề. Tôi đã nói ngày hôm qua rồi, mình sống trong một môi trường nghèo khó thì đó là khổ, mà mình được sống trong môi trường sung sướng chiều chuộng thì đó là sướng. Nhưng khổ thay, nếu cái sướng ấy lại phải bị đặt lên quá nhiều điều kiện thì cái sướng ấy là như cũng phải xét lại, đúng không? Hiểu không? Mỗi ngày cái phần ăn của tôi trong ngôi nhà này là 10.000 đô la. Tôi ăn còn linh chi 1.000 năm, linh sơn tuyết liên, tôi ăn yến cào vào ngư, nhưng mà với điều kiện người hai vợ chồng này rất là bưng về cho tôi. Nhớ mà tôi nói bữa nào họ bưng về thì tôi có ăn, còn họ bưng tôi đói nguyên ngày luôn. Thì các vị nghĩ cái đó khổ, thì hình như hơi khổ á. Trong khi tôi ăn bình thường vậy đó, rồi cái tới giờ là cứ 11 giờ có người đem tới cho tôi, chở tôi đi ăn, tôi thích vậy hơn. Lần này cho tôi ăn thịt rồng mà nó nhớ thì tôi ăn, nó quên thì tôi đói, tôi nói thì tôi thấy. Mà nó quên 3 ngày rồi tôi đói đúng 3 ngày. Thì nghe thì ham thiệt, người ta ăn thịt rồng thì ham thiệt, nhưng mà mình nghĩ nếu mà nó quên 1 tuần thì sao tuần. Cho nên cái chữ điều có hiểu chữ lệ thuộc. Cho nên đừng có nói người ta, tôi nhớ người ta có một câu thà là ăn đĩa muối rang hơn bạc hơn vàng, vừa khóc vừa ăn. Nói tôi không hiểu câu đó, hồi nhỏ tôi biết ai ngu cái đó. Nhưng mà đúng. Cái câu thì nó là một cái câu, cái ca dao nó hơi ngắn nhưng mà tôi hiểu nhầm. Thà là ăn đĩa muối rang nghĩa là thà cần khổ mà nó tự do, còn hơn ăn bạc hơn vàng, còn hơn ăn bạc ăn, còn hơn bạc vàng vừa khóc vừa ăn á. Có nghĩa là sung sướng nhưng mà bị lệ thuộc. Nên tôi phải nói nhỏ một cái trong mặt đơn, đó là tôi rất là ghét, tôi rất là coi thường những cái cuộc hôn nhân mà không đến từ tình yêu á. Nếu không đến từ tình yêu thì đó gọi là bán rẻ tự do, cái hiểu. Tôi rất là sợ những người cô dâu mà đi lấy chồng nhà giàu á, đời sống bị lệ thuộc rất là nặng. Trong khi đâu phải là người ta khờ, người ta đem cái gia tài người ta trao cho mình, hiểu không? Thì khi mình về là người ta đã biết mình muốn cái gì rồi, đã nhìn cái lỗ mũi mình, ta biết mình nghĩ cái gì rồi. Mà cái chuyện đầu tiên là nguyên cái gian sơn nhà chồng nó đâu có nhẹ, bắt mình phải gánh. gánh cho cuối cùng mình trở thành một con ở không lương, hiểu đâu. Tôi rất là sợ đó. Mà vậy là nhiều người vẫn vẫn không tin, không ngừng tiếp tục gả bán, là những gả bán, gả bán con. Tôi có biết một chuyện rất là đau lòng, một cô Phật tử kể tôi nghe, mẹ cổ xuất thân nhà nghèo, bần ngoại đến gả cho một gia đình nhà giàu, mà gia đình đó chỉ xài có như con ở, cũng không có tình yêu, không có tình thương, cuối cùng cũng chịu không nổi, cũng bỏ trốn về nhà với mẹ. Và mẹ vì đã lỡ nhận quá nhiều tiền của bên nhà chồng, rồi một phần vì mặt mũi của gia môn, cho nên bà nói với mẹ: con chết mẹ có tiền mua hòm cho con, nhưng con sống mẹ không có cơm nuôi con, mẹ lại con đỡ về bên chồng đi. Thế là con tự sát. Mà hên là cứu kịp, cho nên mới đẻ ra cái cô mà kể tôi nghe câu chuyện. Tôi nghe đó tôi quải quá, tôi quải quá. Con chết thì mẹ có tiền mua hòm, nhưng con sống mẹ không có tiền mua cơm cho con, bởi vì mặt mũi gia tộc á. Bởi nó cái dòng luân hồi nó có nhiều cái ngán lắm quý vị, ngán lắm. Ngán cái cảnh mình làm chó làm heo, rồi ngán cái cảnh làm dâu á. Trong cái phần thầy dạy khổ luân hồi nó nhiều lắm, chỉ riêng mang thân nữ thôi, ngài nói mang thân nữ đã là một thứ khổ luân hồi. Mang thân nữ chỉ riêng cái khoảng mà vừa chớp lớn hiểu được chuyện đời có đi về làm dâu xíu lạ á. Trong kinh nói có những cái thứ khổ, những người nữ mỗi tháng họ phải bị trục trặc mấy hơn, đó là những cái khổ. Rồi lúc chung vui thì có nam có nữ, lúc mà đẻ con mình đàn bà ấy. Đó là những cái khổ mà chỉ đàn bà mới có. Chỉ riêng đàn bà là nghĩ riêng cái khổ đàn bà là không muốn luân hồi, nói gì là cái khổ khác. Nhất thường với cái tấm kiến của tôi nghĩ là tôi không thể tôi chung tham mỗi hình cái kiểu mà đi làm vợ làm dâu người khác, ngán quá ha. Cho nên trong kinh nói không phải ngẫu nhiên mà mang thân nữ, chúng ta phải có một cái đời sống tâm lý như thế nào đó, chúng ta mới mang thân nữ để mà gánh những cái vấn đề của một thân nữ. Ví dụ như mình coi nặng tình cảm, mà người nữ trong tình cảm họ rất là vĩ đại, bởi vì thương con và thương chồng, họ có thể chịu dơ, chịu cực, chịu hôi hám. Mà cái đó đàn ông thường thì tôi biết kiên nhẫn, đàn ông làm việc nặng được, đàn ông chịu khó, chịu đổ máu để lo gia đình có. Nhưng mà cái độ bền thì ông có chừng phải xét lại, hiểu không? Rất là khó. Bởi vì không phải là tôi chê cái sự bền bỉ người nữ, nhưng mà họ khi họ thương á, họ nhiều khi họ để cái tình trên cái lý, thì xét về mặt nào đó cái đó là hay, tôi phải xác định nha, xét về mặt nào đó cái đó là hay. Nhưng mà nếu nói rốt ráo theo mặt technical, về mặt technical thì cái đó là cái rất là không nên. Là bởi vì đời sống này chúng ta vốn không có nhiều thời gian để mà sống nhiều cái tình cảm, hiểu không? Cho nên là nói theo kinh Phật là mọi hiện hữu là khổ. Rồi cái khổ nó chia ra nhiều lớp. Cái khổ đó nó đến từ những cái mà nó làm cho mình khổ tâm, khổ thân. Rồi cái khổ thứ hai là nó đến từ cái sự vô thường của những thứ làm cho mình hạnh phúc, có hiểu không? Và cái thứ ba, bản thân cái sự lệ thuộc các điều kiện đã là cái khổ rồi. Có hiểu cái thứ ba này không ta? Cái sự lệ thuộc các điều kiện nó đã là khổ rồi. Chứ khoan nó đến cái chuyện là vị đó là vị đắng hay là vị chua, vị cay không, nó chỉ riêng cái sự lệ thuộc các điều kiện đã là khổ rồi. Có một cái chiếc xe cà tàng mà tôi giảng xong là đưa tôi đi về khách sạn. Tôi thích hơn là có một chiếc limousine nó chờ tôi ở dưới, mà mỗi lần tôi giảng xong nó chờ người xe ông nhậu xong rồi ông tỉnh ông sớm chở tôi đi, hiểu không? Rồi có sự lệ thuộc các điều kiện đó, tôi ghét luôn. Thà cái chiếc xe pickup truck cái mà cái gì cũng kêu, cái kèn cũng kêu cũng được, nó miễn là nó đưa tôi về nhà thôi. Còn đằng này là một chiếc limousine mà phải lệ thuộc người tài xế. Rồi từ lúc mà tôi nhớ tôi đã từng, khi tôi đi về học tôi đến nhà Phật tử, tôi đã từng bị cái cảnh lệ thuộc đó. Cái bàn ăn họ dọn ra đó là gần như là mâm bàn trái ngọc rất là sang trọng, và nhà của họ mình đi mình sợ cày, mình sợ dơ, rồi họ sạch quá đó. Rồi mình họ đối mình cũng trọng lắm, nhưng mà cái khó thằng này tôi thích, nhưng cái gia đình nó hơi nghèo một chút, nó hơi dơ chút, hơi hôi chút, mà tôi tự do. còn cái kia cái gì đâu mà mình sơ ý họ mời mình ra uống trà chiều cái mời sẽ trả cái khăn học khăn có hình đừng lần nha đủ cho mình sơ ý mình giờ mình để là mình đi vô mình lấy đồ mình đỡ ra làm cái nó mất tiêu và thế đó là cái khăn mới nằm đó là tôi khó chịu liền nó quá mức cái Việt Nam nó kêu là quá cỡ thợ mộc rồi tôi sợ tôi nhà quê mà tôi nhà quê tôi khác phủi phủi trên ngồi đất tôi rất sợ cái sự lệ thuộc các điều kiện hiểu mà biết đó là cái khổ dĩ nhiên ở một cái chỗ mà nó quá thiếu điều kiện đó là cái khổ đúng nhưng mà ở một cái chỗ mà nó lệ thuộc quá nhiều thứ cũng lại là cái khổ cho nên đêm nay tôi nói rất là kỹ rất là rõ tại sao mà cái chuyện khổ trong đạo Phật đa phần Phật tử mình hiểu sai vì khi họ hiểu khổ là cái gì đó làm cho mình khó chịu cho nên họ rất là khó chịu khi mà họ nghe nói đời là bể khổ đời có bị ngọt đời có bị đắng rồi tại sao nói đời là bể khổ vì họ hiểu xa họ phải hiểu quá cạn cái chuyện khổ trong đạo Phật bị khổ có hai một là khổ cảm giác hai là khổ tình trạng cái hiểu khổ cảm giác là dễ hiểu khổ cảm giác là pain là suffering còn khổ tình trạng là sao ai da bây giờ một kiển ai quê khổ kìa kể cái khổ này không một kiển ai quê là sao ta một tay mà phải chia đôi đấy hiểu không hoặc là trời ơi hai con nhỏ bạn nó mời đi party cùng một lúc bây giờ sao ta thì bỏ đứa này theo đứa kia khổ kìa cái khổ đó là khổ tình trạng mình được mời đi ăn tiệc mà có gì đâu mà khổ nhưng mà bản thân cái sự khó xử đó là khổ hiểu không nên cái chữ khổ đó là phải có hai nghĩa một là khổ cảm giác hay là khổ tình trạng phải hiểu như vậy đó thì mình mới thấy đời nó là biển khổ và mình hiểu theo kiểu khổ là cái gì đó làm cho thanh tâm khó chịu đó là pain là suffering là nghèo khổ nó có ba một là pain là suffering số hai nó là impermanent nó là unstable cái khổ thứ ba là condition là depending on cái khổ thứ ba là depending on cái khổ thứ ba tức là sự lệ thuộc các điều kiện cái thứ ba thì trong kinh ghi rõ rằng cái người đến với Phật pháp cũng có ba hạng thượng trung hạ căn bậc thượng căn bậc trung căn bậc hạ căn nói trước đi bậc hạ căn là họ chỉ đến với đạo khi họ bị khổ thân khổ tâm họ chịu không nổi mới tìm đến đạo đó là bậc hạ căn cái đó là họ chỉ đến với đạo vì cái khổ thô còn bậc trung căn họ đến với đạo vì cái khổ tế hơn một chút có nghĩa là khi họ thấy một cái hoa héo họ thấy sự tan rã của gia đình mình hoặc gia đình người khác là họ đi tu còn cái hạng thứ ba là hạng thượng căn thừa họ thấy ra cái sự vô nghĩa của đời sống là họ đã đi tu họ thấy sự lệ thuộc các điều kiện là họ đã đi tu cho nên trong kinh nó có bốn loại ngựa có bốn hạng ngựa cái con ngựa thứ nhất là nó thấy cái gian rồi là nó chạy cái loại ngựa thứ hai là nó quất một cây nó mới chạy cái con thứ ba là quất hơi nhiều nó mới chạy và con thứ tư đập chết cũng không chạy thì ở đây người nói có những người chỉ cần mà họ nghe một câu đời là gió thổi mây bay là họ đi tu rồi giống như con ngựa mà thấy dán râu vậy còn có cái hạng thứ hai là quất một cây nó mới chạy đó nghĩa là nó phải thấy một cái gì đó nó sốc nhưng mà thấy chuyện của người ta mà nó sốc còn cái hạng thứ ba là nó phải bị quất hơi cá có nghĩa là cái gì nó phải xảy ra trong nhà của nó còn trên bản năng nó mới chịu đi tu còn cái hạng thứ tư trái nhà nó dẫn đến hát cải lương dứt khoát không tụng kinh có hiểu không hiểu cái này hả cho nên bốn loại ngựa hạng thứ nhất thấy gian râu là chạy hạng thứ hai một râu là chạy với ba lọc đau nó chạy hạng thứ tư đập chết không chạy còn có người cũng vậy có hạn chỉ cần nghe Phật pháp nghe trộm nghe lén nghe lốm bèn đi tu còn có hạng thứ hai là nó phải thấy cái gì đó nó đi tu hạng thứ ba nó phải xảy ra trên người nó trên người thân của nó mới đi tu thì mình tự mình xét mình là cái loại nào thứ tư rồi đối với thiện pháp nếu chưa có kết hôn được thì nên đính hôn đối với ác pháp chưa ly dị được thì nên ly thân nhờ nghĩ vậy cho nên mình không nên nói mặc cảm, hiểu này không? Đối với cái điều làm đó, nếu mà chưa có kết hôn được thì cũng nên đính hôn là sao? Có nghĩa là mình chưa xuất gia được nhưng mà mình đã sắp xếp mọi thứ để có dịp là nhấn nút, đó gọi là chưa kết hôn đã đính hôn. Còn đối với ác pháp, chưa ly dị được thì cũng nên ly thân, có nghĩa không? Yeah. Cái là chưa dứt hẳn thì cũng phải nên sắp xếp để ngủ riêng. Nhớ các bạn là bạn bị chồng làm việc không có tức. Bạn nói tôi mà còn để cô chung gì còn nửa đạn nữa ăn tôi. Bữa đó bạn nhớ không? Ông bà mò ở giường ông hỏi ai đó, nói em, nói em là, nói em là người không sợ đạn. Thế đâu vậy? À, bốn loại ngựa rồi. Thì tự mình hỏi mình, cái mình là cái loại ngựa nào, là bởi vì sao? Vì chính cái kiểu tu hành, cái này tôi nói thiệt chậm, chính kiểu tu hành của ta hôm nay nó sẽ quyết định cái kiểu tu chứng của ta mai này. Dạ, nghe chậm, nghe chậm nha. Chính kiểu tu hành của ta bây giờ thì nó mới quyết định cái kiểu tu chứng của ta mai sau. Có nghĩa là sao? Có những người họ gặp Phật, Phật nói có một câu là hết, là xong. Có những người là họ gặp Phật họ phải cạo đầu đắp y vài bữa rồi mới đắp. Có những người gặp Phật họ cạo đầu đắp y rồi mới lên rừng sâu núi thẳm, lam sơn chướng khí, hiểu không? Ma thiên nước độc. Để làm chi đây? Tu hành làm bần tăng khổ sải, coi như banh xác luôn, mũi màu nó cắn má nhìn không ra, đói không có ăn, bệnh không có thuốc, lạnh không có gì đó. Mấy chục năm mới chịu đắt. Là vì sao? Sớm muộn cũng đắt, nhưng mà kiểu cái anh ngày xưa anh tu kiểu gì? Bây giờ nó ra nông nổi đó. Cái hồi ngày về gặp Phật thì cũng A-la-hán, mà coi như nhìn thế hết muốn đắc luôn, hết muốn đắc giống không? Có nhiều vị sướng lắm, đang làm hoàng tử, đang làm công tử, người thấy người ta đi chùa bắt chước đi theo mình mấy vòng vàng không, nghe Phật nói có một câu thôi, vừa nói xong thì quỳ xuống trước mặt Phật, xin cho con xuất gia. Phật chỉ đưa tay thế này, tới đây này thì em hãy tới với Như Lai. Vừa nói xong là người đó râu tóc tự rụng, y áo đầy đủ trên người đó. Tại kiếp trước là từng làm người bố thí cúng dường y đó, từng học đạo, từng cái gì cũng từng hết, từng ngồi thiền, từng đầu đà, từng cúng dường cả thiên đó. Cho nên bây giờ khi gặp Phật còn chỉ đưa ra một tới đây thì theo đó là còn có cha trời đó thôi, tôi nói tôi đạo trời vô rồi tu rồi nhà nghèo không có y rồi đi lụm giải dơ rồi giặt rồi nhượng rồi mai rồi có hồi nó đắp rồi cũng phải kiếm đem tập nữa. Có vị trời hôm mưa gió lạnh lẽo vậy đó mà có cái ý được chuột cắn lụng thì phải kiếm đồ về đắp đắp để giá chắc giá rồi cứ thương lắm. Còn có cha y gáo thì nó cái xài cái đốn cái liện mà cũng còn như bộ giàu cái phước cái lọc. Có cha coi như tu cả đời không biết ho là gì, có cha quẩn là bệnh. Biết quẩn không? Cứ rảnh là bệnh nè, rảnh nhiều cái này ra thì hoài đó. Chùa tôi biết có nhiều vị sư ăn chung với mình, ăn chung mâm á, mà nó cứ mập tới thì làm như thở nó cũng mập nữa. Còn có cha quanh năm tới nơi nội dầu gió mà trẻ sức cái tính bằng lít. Ở chung chùa mà cái chiều đó là chàng cái chơi cái nón đó, sức dầu hai bên đây, sổ mũi, tất cả mang dớ mà nó làm thấy bụng nội. Vô nằm trùm vậy nè, cái đêm nào cứ trời tát nắng là chàng giống như là mấy bà ở cử vô nằm đó. Mà mình tưởng chả nhõng nhẽo chả bộ mà không làm đúng vậy là bình thiệt. Đúng cái giờ bà xẹt là anh phải làm đúng áo mão cân đai sắm tuồng yên vậy thổi nó sức dầu sao gái thái dương mỏ hát rồi lên hết đó, sức trúng rồi lên hết cho chưa là tình căn của bà nói người làm là cái thế này thế này là nó bình thường. Còn mà không đúng với cái bộ lễ bộ đó là coi như là nó bệnh cho mày tan sản, nó ngộ đó. Cho nên hoặc trong chùa tôi hồi nhỏ đến tôi biết nhiều vị có cái nghiệp gì ngộ vô trong lớp mà học là ngủ gục mà nhớ đào giếng vét mương sơn sửa sóc nóc tỉnh bờ leo lên như sóc la vậy. Mà chứ cần mà vô lớp học có là ngủ mà ngại nó ngủ chảy nước vậy nè, dùng gỡ ai thấy mình mà trong cái mình cái ké đi xong rồi cũng ngồi thì mà ngồi tôi thấy là nó ngăn ngăn ngăn ngăn từ nó cũng máu chảy về đêm nữa mà cứ vậy cái nghiệp môn trầm á. Yeah, bởi vì Phật tử có nhiều người ngộ lắm, vô chùa là họ cứ lao thẳng xuống với bếp, vô nhà cầu kiếm gì dơ nặng hôi là họ làm khoái đủ chén. Còn chùa quê thì thích ra ngoài vườn róc lá dừa. Còn có người vô chùa là nhảy lên thư viện kiếm sách đọc, có người nhảy lên chiếc điện kiếm chỗ ngồi thiền, còn có người lên đốt nhang cây dài sọc khấn để chiều luôn. Nó ngộ lắm, có cái tên nó vô nó khoái khấn mà nó khấn cái gì mình không biết mà nó chơi được mệt mù sơn giả, mà cái nhang mà càng dài tối bay cao về các cõi mà nó khấn suốt rồi. Trời ơi, nó vô chùa là nó phải xin xăm á, nó phải xăm mà nó cầu cái gì. Có lần tôi ở chùa Kỳ Viên mà chùa trụ sở đó, tôi ngồi trong cái xe thấy có bà nó dắt đứa con vô, dắt đứa con vô rồi có lại nó đốt nhang cũng khấn cũng lâu lắm, mà khấn xong rồi có lại nó nói chuyện với sư trụ trì đó, tôi không có nghe. Sư trụ trì đi mất rồi có lại cái chuông, cái đàn chung á, nó đưa cái đầu vô rồi nó lấy cái đầu ra. Tôi tưởng là chị rất cười. Việt Nam nó hay có cái màn nó dán tên người thân vô cái chuông, lâu lâu cái nó dùng nó chụp mà hay nó dán ngoài cái nó dán cái tông nó coi cái tên mà già nó còn không. Ai ngờ nó đưa xong rồi nó mới lấy trở ra, nó làm được tận cái nữa, cái bữa chắc trời tối thấy không rõ. Tôi thấy nó lấy là nó vô nó làm cái nữa, tôi đếm 9 cái chắc tôi chịu. Tôi chịu hết nổi rồi, cái chuông mà nó đưa vô rồi nó lấy ra. Tôi thấy lạ quá rồi, cái tôi mới hỏi cái sao vậy cô. Cái cô nói xin đánh chuông mà thầy chuông tiền nói chuông này lớn không đánh là ta tới, cho nên tôi đút vô đút ra thay thế cái chuông đúng chuông. xin đánh mà xin chuông tiền nó thì cái chuông nó đánh cái đầu lễ lớn, đánh cái này nó đủ cái trái chùa, tôi thấy buồn nổi đó. Cho nên là xin tiền nó hoặc đánh cái nhỏ nhỏ thôi, thì bà mà bảo muốn chơi cái lớn cái đúng cái lễ của bà thắng nào vậy đấy. Bây giờ không đánh được cái lớn thì đành vẫn không sao được cái lớn, phải đúng cái lễ. Còn bây giờ đánh lớn được thì phải chung với cái lớn. Có cái thằng nhỏ mà nó vô trong trường nó mặc nó đòi đi tiểu đó, rồi cô nói mình nên nói đi tiểu, nó thô nó đi hát. Thì bữa nó về nó nói với ba nó, ba đang ngủ nó, ba ba cũng muốn hát, thì ba nó nói khuya rồi tôi hát nhỏ nhỏ vô tai ba. Thì nó y chang những vụ này vậy đó, có nghĩa là nó xin đánh chuông. Mà thiệt ai mà lớn thì cái chùa là chùa trụ sở, nó nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu mà nó giáp đường, mà trong chùa quê thì đất thì không có gì, chứ chùa phố mà đất vậy là nó chỉ có hai cái chuyện thôi, một là lễ, hai đó là giáp chùa là cái gì nhiều là báo động gì mà đi là phải vô mấy tháng thì dài biết thì mắc cái gì mà chỗ đánh kỳ thì xíu nó thôi, cái chùa nhỏ được rồi, hát nhỏ nhỏ vô tay ba rồi đó. Mà bà không chịu, bà phải chơi cái lớn mà mới đúng cái lần của bà mới chịu. Ta phải đưa ta vô để ra, để vô ra, tôi hỏi là người biết là bà muốn cho đúng cái lẽ đó. Thì cho nên tôi trở lại, có nghĩa là tùy cái kiểu tu của anh hôm nay, anh tu mà anh đặt ba cái đức tin tào ao nó quá đi, thì mai này anh gặp Phật anh đắc chậm á, bởi vì anh nặng về đức tin mà. Nặng đức tin, anh tu kiểu gì thì anh sẽ cái lúc anh đắc, anh đắc cũng cái kiểu nó hơi hao hao vậy đó. Còn có người ở vô chùa là họ thích nghiên cứu kinh sách, có người thích người thiền, đúng không? Có người thích là phục vụ, ngộ lắm. Rồi có người vô chùa là chỉ đầu tiên là thò tay vô túi cúng dường, khoái cúng thí. Cúng thí không thích nghe pháp, không thích tụng kinh, không thích phục vụ, không thích khấn gì hết, chỉ vô chùa là vô chùa là mốc là lấy tiền ra cúng dường xong rồi đi, lạ lắm. Rồi cũng có những người là họ thích làm từ thiện mà không thích tôn giáo. Biết đó. Dạ, đó. Họ nghe thấy Chúa chùa họ thích, nhưng mà cùi đuôi sức mẻ thì họ lại khoái. Thì cái đó chính là những cái kiểu đó nó mới dẫn đến chuyện mai này, khi mình gặp Phật ra đời mình có cái kiểu mà tu hành nó giống ai hết, nó lạ lắm. Rồi ác rồi, giờ tôi nói làm thiện thì tôi quên nó làm ác. Chính vì mỗi người có một cái kiểu ác khác nhau Cho nên khi mà bị cái khổ, mỗi người có cái kiểu khổ khác nhau. Hiểu không? Thì đó tâm tác như thế. Vì mỗi người có một kiểu ác khác nhau. Như tôi biết có nhiều người thì họ thích làm đâm sau lưng chiến sĩ, biết không? Ngộ lắm, mỗi người có nắm tánh. Họ thích chửi thẳng vô mặt người ta vậy đó. Có người thích tâm thật. Thì tùy vào mỗi cái ác mà mai này cái quả nó trổ, trổ y chang vậy. Chỗ y chang vậy. Và sống bên đây tôi nói luôn, trước khi Phật Niết Bàn ấy, Phật có nói một câu cuối cùng, đó là mọi thứ ở đời đều vô thường, hãy tinh tấn chớ dễ ngươi. Thì cái chữ dễ ngươi này tiếng Pali gọi là Pama đó. Thì trong kinh giải thích dễ ngươi là sao? Dễ ngươi nó gồm có ba nghĩa. Một là coi thường điều ác nhỏ rồi không tránh, coi thường điều lầm nhỏ rồi không làm, đó gọi là dễ ngươi. Rồi cái thứ ba, không sợ sanh tử. Có nghĩa là nghĩ là chắc sanh về cái cõi nào đó thiệt là cao, thiệt là sướng là xong, đó là sẵn được. Dầu cõi nào đi nữa, hễ còn tái sanh là còn quẩn quanh. Cho nên có ba cái dễ ngươi. Một là coi thường điều ác nhỏ rồi không chịu tránh, ví dụ như đập mũi, giết kiến, giết gián rồi đó. Đó được gọi là coi thường điều ác nhỏ rồi không tránh. Thứ hai, coi thường điều lầm nhỏ rồi không chịu làm. Ví dụ như mình đang đi lên tên, mình gặp một cái miếng lá, miếng rác, làm ơn lụm dưới miệng một rác, thằng này ôi nhẩm gì đó. Cái đó là coi thường điều thiện nhỏ rồi cũng làm. Bọn là nhiều khi có người ta bạn nào tạo, người ta không hiểu, mình hỏi mình thì mình cũng đang làm biết, mình cũng ráng. Cái nào biết thì nói, cậu nào không biết thì hỏi người nào trắng. Mình cũng mắc cho thay chút. Đây này, mình phải in kinh, in sách 3,000 cuốn, 5,000 cuốn, ví dụ xá gì ba cái thước nhỏ nhỏ đó, nhưng mà sai. Trong kinh nói chớ coi thường điều ác nhỏ, vì từng giọt nước nhỏ sẽ làm tràn mình. Chớ khinh điều thiện nhỏ rồi không làm, vì từng giọt nước sẽ làm tràn mình. Hôm nay ai từng đi đến những cái hang động thạch nhũ mới thấy có những cái thạch nhũ mà nó mấy mét luôn, cái hình thành của nó là hàng triệu năm, mà cái hình thành nó rất là kỳ, là nước trên trần nó có chứa cái canxi nó nhỏ xuống, mà khi trước khi nước giọt nước nó nhỏ xuống nó động lên một chút, nó nhỏ xuống nó động lên một chút, mà nhiều triệu năm. Ở bên đảo Majorca của Tây Ban Nha, nó cách địa chỉ 1 tiếng 20 phút, nó có mấy cái hang động đẹp lắm, mà chỗ ông Inca lúc sinh thời, hôm qua ông tổ chức ba có tiền rồi đó. Nó có những cái, nó có cái hang mà cái thạch nhũ của nó có cái nó giống như trống, có cái nó giống như chuông. Tay vừa yếu vậy mình lấy vô nghe mơ cái là bùm bùm. Mà tất cả những cái đó là đều là do nước nó nhiễu xuống. Nó nhiễu trước khi nó rớt, nó động lên miếng canxi, mà qua nhiều triệu năm nó ra như vậy. Và Phật quả cũng vậy. Một A Tăng Kỳ là 10 lý thừa 140 đại kiếp. Mà Phật Thích Ca Mâu Ni là đi con đường nhanh nhất là 20 A Tăng Kỳ. Lâu lắm. Có nghĩa là nếu mà tính ra thì cách đây, ngày ra là cách đời, cách đây 26 thế kỷ đúng không? Vậy có nghĩa là cách đây 1 triệu năm ngày vẫn tiếp tục tu hành đúng không? Dễ sợ không? Cách đây 1 triệu năm ngày vẫn còn tu hành chứ. Vẫn tu. Tới lúc ngày thành Phật, đức lành nào ngày cũng có, cái gì ngày cũng biết, ai ngày cũng thương. Đức lành nào ngày cũng có thì đệ tử ngày nói đệ nhất trí tuệ, đệ nhất đa văn, mấy cái đó không đối ngẩn như lý hết. Đức lành nào ngày cũng có, rồi ai ngày cũng thương, và đặc điểm là cái gì ngày cũng biết. Phật lực vô biên, Phật trí vô cùng, Phật tâm vô lượng, nhưng không thể độ người vô duyên. Nhớ cái đó. Bởi vì trong kinh Đức Phật dạy rằng giống như một cái người lọt xuống sình, mà nếu mà họ chỉ lọt xuống một cái dũng sình mà tới mắt cá thì chuyện cứu họ rất là dễ đúng không? Thế nhưng họ chỉ kẹt kẹt cái đôi guốc dưới thôi thì quá dễ rồi. Rồi họ lọt xuống sình mà tới đầu gối cũng còn cứu được. Tới lưng quần, tới rúng, tới ngực, tới cổ cũng cứu được. Thậm chí nước họ bị lọt xuống sình mà nó lên tới trán cứu được. Thậm chí nó ló cái búi tóc lên, mình biết họ ở đâu, mình nắm họ lên, mình cũng cứu được. Nhưng nếu mà mình lọt mà không ló cái gì hết thì người ta biết ở đâu mà trú, hiểu không? Cũng vậy, Ngài nói rằng có những người mà họ cái ác họ nó nhiều quá, nhưng mà còn có cái thiện để Như Lai nắm. Có những người họ ác đến mức không có chỗ để Như Lai nắm luôn. Tại vì chúng sanh trong đời có chia nhiều hạng, có hạng ác nhiều hơn thiện, có hạng thiện nhiều hơn ác, có hạng hạng thì thiện ác bằng nhau. Đó là kể gọn, còn là kể chi tiết. Ác nhiều hơn thiện là bao nhiêu phần trăm? Ví dụ như là 9, 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5, 5. Đấy chưa? Đó, nó khổ cái trên nó trên lệch vậy đó. Cho nên nó ác nhiều là nhiều lần sau nó lại nhiều trường hợp. Mà cái thiện nhiều cũng vậy, là cũng là 9, 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5, 5. Thế hiểu tôi nói đó không? Thì cái 64 đó, cái 64 đó, nó cũng là trên lệch đó. Nhưng mà trên lệch nó không bao nhiêu. Còn cái mở nhất là 91 là chết giác được, khó cứu. Và trong kinh nói cái hộ niệm cận tử đó, cái người mà ác nhiều quá đó, thì cái người hộ niệm đó phải là thiện nhiều hơn ác mới hộ niệm nổi. Có nghe hiểu không ta? Dạ hiểu. Nó phải tương tương vậy đó. Còn cái loại mà thiện ác 5 năm á thì cái ông 5 năm á ổng tới ổng chữa được. Còn cái 64 thì cái gia 64 người tới để chữa, nhưng mà cái ác thiện mà 91 thì cái gia tới tụng người gia phải 91. Hoặc là không có ác luôn. Bài tập kinh biết cái đó cái gì mới để ra một pháp rộng đi. Chuyện gì cũng có được kinh. Bởi vì có những người mà coi như lúc mà họ cận tử rồi, cái lòng họ kính mừng không có chỗ nhét, biết không? Các vị có biết mấy chị ke nó chết chết, nó bị mất gân, biết không? Cho nên lúc mà vô nước biển không biết đường đâu mà vô. Thì cũng vậy, mấy cái người mà sống bằng thiện biết, họ giống như chị ke vậy đó. Cái gân thiện pháp, cái ven, mấy cái tĩnh mạch nó mất già đó. Mà tụng kinh, mấy ông sư cầm ống chích mà kinh nó kiếm chỗ lũi, cái lũi chỗ nào gân nó lặn hết. Mà tôi bây giờ học tôi có gặp lỗi rất nhiều. Cái loại mà mình nhìn họ biết là cái người này không vô nước biển được, tại vì gân mất tiêu hết trơn. Cho chính bạn mình tôi thấy cũng như chị ke cũng nhiều. Chín giờ rồi. Yeah. Còn cái thứ ba là gì sư chưa nói đó mọi người? Cái dễ vui. Ở cái cảnh đó rồi, tức là không sợ tái sanh. Tại vì nè, cái thứ ba quan trọng lắm. Là tại vì người họ tưởng thế này, tu hành tinh tấn chết xong về cái cõi phạm thiên nghĩa là quá tốt. Nhưng mà không, còn mong về cõi nào đó đã là dễ thương. Ngay cả cái cõi mà của vị A Na Hàm á, thì cái đó là bất đắc dĩ người ta mới về đó, vì người ta không đủ duyên chứng La Hán. Chứ cái chỗ đó không phải là cái chỗ lý tưởng để mình về, mặc dù chỗ đó là ngon lắm. Ở thế này, khách sạn 5 sao tuy sang thiệt, nhưng mà chúng ta bất đắc dĩ ở đó, chứ không phải cùng tự nhiên bỏ tiền ở khách sạn 5 sao này chúng ta. Ví dụ như mình có chuyện mình đến Houston thì mình phải kiếm khách sạn mình ở. Mà tại vì mình là tỷ phú, mình muốn an toàn á, thì mình đành phải vô khách sạn mình ở. Chứ nếu tôi là tỷ phú, tôi cũng ở nhà để mang chứng, thì tôi không muốn vô khách sạn. Có cái ông Lâm cũng vô khách sạn, thấy để cái chữ là bạn sẽ thấy, bạn sẽ có được cảm giác như ở nhà. Nếu vô ở nhà tôi đây làm gì? Hiểu không? Bạn có cảm giác như ở nhà đó. Mà nếu mà ở nhà tôi ở đây là cái gì? Ở đây cũng gì? Cái cõi của định cư nó giống như khách sạn 5 sao vậy đó. Thì cái người mà hiểu đạo thì họ giống như một cái ông businessman vậy đó, là bất đắc dĩ thì phải vô ở khách sạn thôi, chứ còn khùng như sao vô. Mà quý vị đồng ý không? Tự nhiên kêu con mua vé bay qua bên Dubai và ở cái 7 sao đó cũng không khùng không? Trừ ra mình có cái ý mình tham quan Dubai thì ok, không có nói. Nhưng mà nếu mình chỉ muốn ở khách sạn thì nghĩ nó khùng thiệt á. Tại vì đây quán bay cũng lâu quá chứ, mà tới ra bay mười mấy tiếng mà bên đi vô khách sạn nằm ngủ. Mà cái này tôi hơi khó chịu rồi, chắc tôi cái máu nhà quê. Có những khách sạn như bên địa sĩ ở Geneva, nó có khách sạn 64.000 một đêm. Ở Geneva nó vô nó đắt đấy. Mà tôi ngạc nhiên là tôi ngủ đâu có biết nó sang cỡ nào, tôi tắt đèn mà. Mà tắt đèn là nhà ngối như nhà lá đúng không? Mà bắt tôi đã 64 tôi đau quá. Quá đau. Còn nếu cái chuyện nó đẹp, nó tối thu đâu có thấy đâu. Mặc dù ban ngày nó có cái view đẹp lắm, nó nhìn ra cái hồ Geneva. Đúng, hồ đẹp lắm. Nó là ban ngày đó, tôi mướn khách sạn rồi, tôi trông cái đèn, tôi thích thế này hay sao. Nó tôi khùng à. Cho nên bữa đó tôi có hỏi anh Phật tử, tôi hỏi ai, ai mà khùng vậy anh? Thì anh nói tôi không có khùng đâu sư. Theo con biết là có ba trường hợp ở đây. Thứ nhất là vì sự an toàn, cái thứ mà nó giàu quá hoặc là nó VIP á, thì nó ở đây an toàn dữ lắm. Xe đưa nước từ tận sân bay và xe rước tận sân bay và đưa cũng tận sân bay, và đi shopping là cũng là người của nó luôn. Đấy, nên thứ nhất là cái người cần sự an toàn. Thứ hai là cái dân mà nó tiền nhiều quá, nó thấy 64 chỉ là 64 đồng thôi ạ. Đó đợt chưa? Đợt thứ ba là bởi vì là công việc. Vì công việc đòi hỏi cái chỗ như vậy thì người ta phải cái này yêu cầu. Dạ, yeah, chứ còn anh nói cũng không phải là ta khùng thôi, không phải khùng nhưng mà cái chỗ nó ghê quá. Chứ còn cái hạng mà hưởng chỗ đó thì theo tôi nghĩ là cái vì nhu cầu thì nhiều hơn là vì hưởng thụ. Bị sáng 4.000 tắt đèn của tôi đâu thấy đâu, nhưng mà tôi lấy cái hình chụp và thấy cái chỗ nào mạ vàng được thì nó mạ. Rồi nó có cái view rất là đẹp, và cái giường nó cái tấm ra mà mọc là nó bằng siêu, hoặc nó bằng những cái loại vật liệu rất là sang. Nhưng mà đại khái là thường ngủ rồi thì ở đây cũng ngủ tự cư cũng y chang như vậy. Cái đó là bất đắc dĩ, không chưa đủ duyên để chứng ma-hán thì người ta mới về trên đó. Chứ một người mà đã sợ tái sinh thì lý do gì thì về trên đó. Nó là một cái nhà chờ mà nó hơi sang một chút. Cái nhà chờ mấy người đi business họ có một cái lounge trong kêu vô đó ngồi thì cũng được ăn uống miễn phí rồi, nhưng mà rầu lắm. Đi mình biết mình sao, thường hải dân vô đó là vẫn có tiền, mà có tiền nó ăn no ở nhà, nó ăn thịt rồng ở trong nhà, nó đâu có cần mà ra ăn cái đồ tào lao mà đó. Rồi nó biết nó sắp bay nữa, sắp bay xa mệt quá định thế rồi cái lên hơn các bạn là gì. Còn mình nghèo mình dòm, nó chủ ước gì nó cho mình ngồi ké, nhưng mà tiệm ra cái đàn mình ngồi nó thì nó quải lắm. Thì ở đây cũng vậy đó, có nhiều khi mình không biết, mình thấy người ta lấy vợ hoa hậu mình thấy ham, nhưng mà tôi không biết lấy, bây giờ mới ăn nữa vũa móng rồi cũng chết luôn. Người không biết chuyện thì thích tùm lum, biết chuyện rồi thì cái gì cũng quải về chứ.